Hoàng chức pháp sư, bắt đầu triệu hoán Thái hư cổ long chương 284 tới chương 295. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lâm Mộ không chút dao động nói, thực lực của bầy yêu thú này không tính là mạnh, nhưng đối đầu trực diện vẫn là một phiền phức. Dù sao mục tiêu của bầy thú không phải là bọn họ, trực tiếp nhường đường cho chúng đi qua là được. Những yêu ma trong bầy thú này con nào con nấy vạm vỡ, giáp trụ bao phủ, răng nanh lộ ra, đừng nói là một khu rừng cây lớn. Cho dù đặt trước mặt chúng là một thành phố với những tòa nhà chọc trời, cũng sẽ bị chúng san thành bình địa. Bọn chúng không phải nhắm vào chúng ta, vậy chúng chạy xuống núi như vậy là để làm gì? Mạc Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu xem bộ dạng của chúng có giống đi săn mồi không? Không hề giống, mà giống đang chạy trốn hơn. Lâm Mộ thản nhiên nói. Cái gì? Đám người kinh ngạc, có thể ép ra một đàn thú lớn như vậy, yêu ma phía sau phải kinh khủng đến mức nào? Mặt hồ vẫn tĩnh lặng, rõ ràng lớp băng trên mặt hồ trông mỏng manh như vậy, trải qua sự tàn phá và chà đạp của bầy yêu thú kia, vậy mà không hề có dấu hiệu vỡ nát. Trong nháy mắt, đã có khoảng 7-80 con yêu thú xông đến vị trí trung tâm hồ nước, tốc độ của chúng không hề chậm lại, thậm chí còn có vẻ hoảng loạn như đang liều mạng. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của Lâm Mộ. Tư thế của bầy thú này, rất rõ ràng là phía sau có yêu ma đáng sợ hơn đang truy sát chúng. Đây chính là chuỗi sinh vật cơ bản nhất trong tự nhiên, cho dù là yêu thú cấp quân chủ cũng không thể đảm bảo sẽ không bị săn đuổi. Két! Trên bầu trời, một tiếng kêu lớn đột nhiên truyền ra, mặc cho thanh thế của bầy thú có hùng vĩ đến đâu, tiếng kêu sắc bén từ trên cao vọng xuống này vẫn rõ ràng như vậy. Là ánh sáng thủy tinh từ trên cao. Mẹ kiếp, đó là một con ưng. Triệu Mãn Duyên sắc mặt biến đổi, chỉ vào vật thể ánh kim loại trên trời. Vật thể kim loại này từ tư thế lượn vòng đã biến thành bổ nhào, giống như một tiểu hành tinh lao thẳng xuống mặt đất, đột ngột rơi xuống thiên sơn chi trì trong xanh thánh khiết. Trong mặt băng, thậm chí có thể phản chiếu ra thân ảnh cực nhanh như lưu quang của nó. Vút! Con cực hàng của ưng kia cách mặt băng chỉ chưa đến 5 mét, đột nhiên mở ra đôi cánh hùng tráng vô cùng, vậy mà đã hoàn thành một cú dừng trên không không thể tưởng tượng nổi. Một khắc trước còn giống như một thanh kiếm hàng quang cắm ngược, giờ khắc này lại như đứng im, đôi cánh mạnh mẽ khiến các pháp sư ở bờ hồ bên kia phải thán phục. Rắc! Móng vuốt sắc bén và đầy sức mạnh của con ưng trực tiếp đâm vào xương cốt của con gai sắc ngưu thú, cực hàng cổ ưng lập tức tóm được con yêu thú đang di chuyển. Ngay sau đó lại là mấy cú vỗ cánh đột ngột, vậy mà đã nhẹ nhàng kéo con ngưu thú có trọng lượng gấp mấy lần bản thân nó lên không trung. Một con rồi lại một con gai sắc ngưu thú toàn thân mọc đầy gai nhọn bị nhấc lên cao mấy chục mét và không ngừng bay về phía dãy núi băng xuyên xa hơn. Vút! Một con rồi lại một con cực hàng cổ ưng lao nhanh xuống, mục tiêu chính là đàn thú bên dưới. Từng con yêu thú bị móng ưng đâm xuyên xương, bị từ trên mặt hồ hung hăng quăng lên không, không con nào trốn thoát. Vậy ra đây là lý do đám thợ săn đó không dám qua hồ. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Đàn thú mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, vậy mà đã dễ dàng bị cực hàng cổ ưng xé lẻ. Đám cực hàng cổ ưng trên bầu trời hoàn toàn chính là tử thần của Thiên Sơn, bất kỳ thánh linh nào bước vào lĩnh vực thực sự của Thiên Sơn, đều phải trải qua sự chém giết của chúng. Thiên Sơn vết tích ngay trước mắt chúng ta, bay qua sườn núi nhiều tầng, khe nứt lớn này sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến Thiên Sơn vết tích. Trong Thiên Sơn vết tích rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, ta không cần phải nói nhiều nữa chứ. Liệt Vương Á Sâm đứng ra nói. Hắn được xem là lãnh tụ của Liên minh Pháp sư tập kết lần này, không thể không vào lúc này trấn an cảm xúc của các đoàn pháp sư lớn. Á Sâm, những con cực hàng cổ ưng này rồi cũng sẽ ăn no, ông nói xem, chúng ta đợi thêm một đợt bầy thú như thế này xuống chịu chết nữa, chờ đám cực hàng cổ ưng lấp đầy bụng, chúng ta sẽ tương đối an toàn hơn nhiều chứ. Đội trưởng đoàn thợ săn nghịch điểu, Triệu Khang, hỏi. Theo như ta biết, những con cực hàng cổ ưng này đang tích trữ thức ăn cho mùa đông. Loại yêu ma mạnh mẽ này cư ngụ ở tầng băng xuyên, trong một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng thường bị mắc kẹt trong tổ rất lâu. Và để chống lại giá lạnh, cực hàng cổ ưng cần phải lấp đầy bụng. Á Sâm vô cùng nghiêm túc nói. Những bầy thú này lao xuống núi, lực va chạm thường vô cùng khủng khiếp, chúng ta cũng không thể nhân lúc cực hàng cổ ưng đang bắt giữ bầy thú mà xông lên được. Phó đoàn trưởng Khoa Mã nói. Cực hàng cổ ưng không chỉ hứng thú với yêu thú, mà còn hứng thú hơn với các pháp sư chứa đựng năng lượng ma pháp khổng lồ. Á Sâm nói. Số lượng cực hàng cổ ưng rất nhiều, tổ của chúng dường như cũng không cách đây xa lắm, Thiên Sơn chi trì, đơn giản chính là bữa tiệc thịnh soạn của chúng. Thủ lĩnh đội thám hiểm của Tự Do Thần Điện, Bác Thản, nói. Rất rõ ràng, hội nghiên cứu của Tự Do Thần Điện cũng rất hứng thú với Thiên Sơn thần bí của Hoa Hạ, những người quyền cao chức trọng không muốn mạo hiểm tính mạng, nên đã đặc biệt mời đội thám hiểm. Vậy rốt cuộc khi nào thì thích hợp để lên núi? Hoa Mã hỏi. Đợi khi đàn thú không còn lại bao nhiêu, tức là khoảng 10 phút nữa, điều này cũng có nghĩa là mọi người chỉ có 10 phút để quyết định, tiến lên, hay là lùi lại. Liệt Vương Á Sâm nói. Câu nói này của Á Sâm khiến rất nhiều đoàn pháp sư đều im lặng. 10 phút sau, vận mệnh của họ sẽ giống như những đàn thú kia. Những pháp sư có thể đến Thiên Sơn Chi Trì đều được xem là có ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Dưới tỷ lệ tử vong cao như vậy, đã không còn đơn thuần là chuyện dũng khí nữa. Họ có thể tu luyện đến cảnh giới này, nếu lại liều lĩnh đi chịu chết, chẳng phải bao nhiêu năm tu luyện đều đổ sông đổ bể sao. Lần lượt, có một vài đoàn pháp sư nhỏ lựa chọn xuống núi. Cuối cùng chỉ có 2 trên 3. Đội ngũ lựa chọn ở lại, những người này có đủ tự tin vào thực lực của mình, họ tin rằng mình có thể sống sót. Đoàn lính đánh thuê Mạch Long của các người từ lúc nào đã hợp nhất với đội quốc phủ Hoa Hạ vậy? Liệt Vương Á Sâm nhìn Ngải Giang Đồ và mấy người, cười nói. Đội quốc phủ Hoa Hạ. Hoa Mã nghiêng đầu liếc nhìn Ngải Giang Đồ và những người khác. Hoa Mã chỉ biết Ngải Giang Đồ là thành viên của quốc phủ Hoa Hạ, còn những người khác cô không biết. Thì ra là một đám thiên chi kiêu tử, vậy mà cũng có gan chạy đến Thiên Sơn này, xem ra có thể giành được vị trí thứ nhất trong các trường đại học hàng đầu thế giới cũng có chút bản lĩnh. Triệu Khang của đoàn lính đánh thuê nghịch điểu không khỏi bật cười, ngữ khí mang vài phần mỉa mai. Dù sao chúng ta cũng là tiền bối, cũng không thể để một đám sinh viên đại học có danh tiếng cao như vậy chết dưới sự tập hợp của các đoàn pháp sư chúng ta được. Truyền ra ngoài, chúng ta cũng khó mà lăn lộn trên trường quốc tế, ha. Tác thản của đội thám hiểm thần điện New York nói. Mấy vị lãnh đạo đoàn đội bàn tán về chuyện này, các thành viên trong đoàn cũng lần lượt nhìn về phía đây, ánh mắt chưa hẳn đã thân thiện. Chúng ta bị nhận ra rồi. Quang Ngư nói. Bây giờ mới nhận ra, tôi thấy bọn họ cũng hơi chậm chạp đấy. Tưởng Thiếu Nhí nói. Xem ra, bọn họ cũng không coi chúng ta ra gì. Triệu Mãn Duyên không biết nói gì. Nếu không nhìn tu vi, trong đội của họ đã có gần 10 pháp sư siêu giai, các đội khác cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Cứ ý mình có kinh nghiệm cao mà ra vẻ tiền bối, thật sự rất đáng ghét. Không còn cách nào khác, trong mắt đa số người trong xã hội ma pháp, chúng ta chính là một đám ngậm thì vàng từ khi sinh ra, không có kinh nghiệm xã hội, chỉ biết múa mép cua tay. Giang Dục nói. Nói vậy cũng không sai, nhưng quá trình không quan trọng, thế giới này chỉ nhìn kết quả, thực lực mới là chân lý duy nhất. Lâm Mộ thản nhiên nói. Tuyển thủ quốc phủ so với các pháp sư khác, đúng là đã đi đường tắt, thậm chí bớt đi 20 năm đường vòng. Nhưng điều này không hề quan trọng, thực lực, tu vi mới là quan trọng nhất. Chuẩn bị xuất phát. Liệt Vương Á Sâm đi ra dẫn đội. Hắn có uy tín rất cao trong nhóm người này, mọi người cũng sẵn lòng nghe theo chỉ huy tập thể của hắn. Trên mặt hồ bao phủ một lớp sương băng màu đỏ, không có nhiều thi thể, vì phần lớn đã bị cực hàn cổ ưng bắt về nơi ở của chúng để tích trữ làm thức ăn. Đội thợ săn do Liệt Vương Á Sâm làm nòng cốt xông lên phía trước nhất, nhóm người này thực lực trác tuyệt siêu quần. Mặc dù không thấy họ sử dụng bất kỳ ma pháp siêu giai nào, nhưng từ việc khống chế các hệ ma pháp khác nhau, có thể thấy thực lực của họ về cơ bản đều trên dưới siêu giai. Đừng xông lên quá phía trước, để bọn họ chia sẻ gánh nặng chủ lực của đám cực hàn cổ ưng này. Mạc Phàm đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Vẫn là cậu biết chơi, tôi không có ý kiến. Triệu Mãn Duyên cũng lùi về cuối đội ngũ phía trước gánh chịu chủ lực cực hàn cổ ưng, bọn họ ở phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngải Giang Đồ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi thôi. Lâm Mộ ôm Linh Linh vào lòng, lực lượng không gian kinh khủng bao bọc xung quanh, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Niệm khống. Ngải Giang Đồ đi ở phía trước đội ngũ, lực khống chế không gian kinh khủng lập tức gánh vác phần lớn áp lực cho đội. Có lão Ngải ở đây, chúng ta chẳng có cơ hội ra tay. Mạc Phàm vừa cười vừa nói, ma pháp trên tay cũng không hề yếu hơn Ngải Giang Đồ. Khi Ngải Giang Đồ và Mạc Phàm cùng ra tay, từng thi thể cực hàn cổ ưng từ trên không trung rơi xuống. Cấp quân chủ. Bỗng nhiên phía trước có pháp sư hô lớn, nghe như là một cường giả trong đội ngũ của Liệt Vương Á Sâm. Cực hàn cổ ưng là một trong những chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn ở tầng băng tuyết Thiên Sơn, chúng cùng với Thiên Sơn Ma Hổ gần như là biểu tượng của Thiên Sơn. Trong một quần thể yêu ma mà cấp thống lĩnh đã khá phổ biến, thì cực hàn cổ ưng cấp quân chủ chắc chắn tồn tại. Đúng lúc này, một vầng nhật quang chói mắt xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng này chính là của cực hàn cổ ưng cấp quân chủ. Tôi hơi mở không ra mắt. Chết tiệt, đừng ngẩng đầu, sẽ bị đốt mù đấy. Chết tiệt, con ưng quân kia quá bá đạo, chúng ta ngẩng đầu lên là mù hết cả đám. Vậy làm sao chúng ta biết được khi nào những con cực hàn cổ ưng kia tấn công chứ? A, đột nhiên, một thợ săn đại sư hét lên thảm thiết. Móng ưng đâm xuyên qua lưng của thợ săn đại sư này, cơn đau còn chưa kịp truyền đến thì hắn đã bị kéo lên không trung. Những người xung quanh hoàn toàn không phản ứng kịp, khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết thì cũng chỉ là từ trên không trung cách mấy chục mét truyền xuống. Triệu Khang, mau để người của các người ngăn chặn con ưng quân kia dùng quang diệt mắt. Liệt Vương Á Sâm lớn tiếng nói. Tại sao lại là chúng tôi? Triệu Khang của đoàn thợ săn nghịch điểu có chút bất mãn, dựa vào cái gì mà hắn phải làm việc này? Vậy các người đối phó với tên kia phía trước đi. Liệt Vương Á Sâm giận dữ nói. Triệu Khang nhìn về phía trước, phát hiện phía trước ngoài một mặt băng thì chẳng có gì cả. Nhưng một giây sau, mặt hồ băng giá xuất hiện hết vết nứt này đến vết nứt khác, trông như có thứ gì đó sắp từ dưới hồ lao lên. Bùng! Một tiếng nổ lớn, mặt hồ băng giá phía trước tức khắc xuất hiện một cái hố lớn. Nước hồ mang theo chút nhiệt độ văng lên không trung, nhưng tiếp xúc với không khí bên ngoài chưa đầy vài giây đã bị ngưng kết thành những viên băng châu, rồi rơi lách tách xuống mặt hồ băng. Tại vị trí lỗ thủng, một con giòi ma màu trắng chui ra, một phần thân thể nó vẫn còn dưới mặt băng hồ, chỉ có cái đầu với cái miệng to như hang động lộ ra ngoài. Thân thể nó hình giòi, nhưng lớp da lại xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Khi Liệt Vương Á Sâm và những người khác tiến gần đến vị trí trung tâm thiên trì, con giòi ma màu trắng đột nhiên mở ra thực quản thông phệ của nó. Con giòi ma màu trắng trông rõ ràng chỉ bằng một tòa nhà bình thường, nhưng lớp da tầng tầng lớp lớp và ruột của nó lại có thể giãn ra một cách cực lớn. Khi lớp da của con quái vật này hơi giãn ra, thực quản của nó liền biến thành một cái miệng vực sâu. Đen kịt, sâu thẳm, đầy những chiếc răng nanh cắt xén, cái miệng vực sâu này đơn giản có thể nuốt chửng cả một hồ thiên trì. Tất cả các pháp sư đang tiến đến trước cái miệng lớn này, giống như một đàn công nhỏ được đưa vào miệng cá voi khổng lồ. Bầu trời giao cho chúng tôi, thứ này thì trông cậy vào các người. Triệu Khang của đoàn lính đánh thuê nghịch điệu thấy cảnh này, ngây người một lúc mới nói với Á Sâm. Đây là yêu ma gì vậy, trông thật đáng ghét. Tưởng Thiếu Như cố nén cảm giác buồn nôn nói. Là thiên sơn của lão trùng vương, nghe nói nó lấy cực hàng cổ ưng và thiên sơn ma hổ làm thức ăn, nhưng xem ra tên này muốn đổi khẩu vị. Đa số yêu ma đều khá hứng thú với con người. Nam Giác là quân pháp sư, đã từng gặp không ít loại yêu ma đáng ghét này, chỉ hơi nhíu mày. Pháp sư tu luyện ma pháp trong cơ thể chứa đựng ma năng khổng lồ, tương đương với một viên ma thạch đầy năng lượng. Các yêu ma có trí tuệ nhất định đều biết coi con người có tu vi cao là thuốc đại bổ. Thợ săn dựa vào việc săn giết yêu ma cao cấp để phát tài, nhưng cũng không ít người trở thành chất dinh dưỡng cho yêu ma mạnh mẽ. Sự xuất hiện của con giòi ma màu trắng khiến đám cực hàng cổ ưng thận trọng hơn, không tiếp tục tấn công dồn dập nữa. Con giòi ma màu trắng có trí tuệ cực cao, hiện tại là thế chân vạc ba bên, nó không cần thiết để cho đám cực hàng cổ ưng ngồi không hưởng lợi. Sau khi giao thủ một chút với đội của Liệt Vương Á Sâm, nó liền định rút lui, trước khi đi còn định mang theo mấy lính đánh thuê và vài con cực hàng cổ ưng. Đúng lúc này, băng đế bay lên phía trước mọi người, thân hình nhỏ nhắn của nàng tỏa ra hàn khí thấu xương, trên gò má trắng nõn xinh đẹp là vẻ mặt lạnh lùng không hợp với vẻ ngoài non nớt. Nhìn con giòi ma màu trắng đang định đào đất bỏ chạy, băng đế khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ vung lên, hàn ý vô tận lập tức bao trùm cả một vùng trời đất. Vĩnh Đông lãnh vực. Những khối băng trong suốt như những ngọn núi sắc nhọn đột ngột mọc lên từ mặt đất, sương lạnh tràn ngập không khí, mỗi một tia hơi nước đều như những lưỡi dao băng sắc bén. Những đỉnh băng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lan tràn về phía con giòi ma. Các khối băng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan và kinh khủng, phản phất như khúc nhạc dạo của tử thần. Con giòi ma màu trắng cảm nhận được mối đe dọa, điên cuồng giãy giụa cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự đóng băng sắp tới. Chiết thử. Nó mở cái giác hút khổng lồ, phát ra một hồi tiếng rít chói tai. Âm thanh đó giống như móng tay cào lên kính, khiến người ta rùng mình, ngay cả những thợ săn pháp sư có tu vi cao giai trở lên cũng cảm thấy đau đầu như búa bổ. Nhưng băng đế vẫn không hề động lòng, ánh mắt nàng càng thêm băng lãnh. Sức mạnh băng hàn như thủy triều mãnh liệt bao phủ hoàn toàn con giòi ma màu trắng, những khối băng nhanh chóng leo lên thân thể nó. Đầu tiên là đóng băng lớp chất nhầy bên ngoài, sau đó từng lớp bao bọc lấy nó. Động tác giãy giụa của con giòi ma ngày càng chậm lại, thân thể khổng lồ của nó dần bị băng xanh bao phủ, ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm. Khi tia nhiệt khí cuối cùng bị đóng băng, con giòi ma màu trắng đã hoàn toàn bị phong ấn trong khối băng khổng lồ, biến thành một pho tượng băng giá. Băng đế lại vung tay nhỏ, sức mạnh bên trong khối băng bắt đầu bộc phát, từng mũi gai băng từ trong ra ngoài mọc lên, đâm thủng cơ thể con giòi ma thành trăm ngàn lỗ. Bùm! Theo một tiếng nổ giòn tan, con giòi ma màu trắng dưới sức mạnh của Vĩnh Đông lãnh vực đã biến thành vô số mảnh băng vụn, tan biến trong thế giới lạnh lẽo này. Một chiêu miểu sát, cô bé này rốt cuộc là ai? Á Sâm và đám người trợn mắt há mồm, một chiêu giết chết con giòi ma màu trắng không phải là không thể chấp nhận, nhưng cô bé này mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã đến tuổi thức tỉnh ma pháp chưa? Cô bé đó hình như là người của đội chính. Khoa Mã trong lòng kinh ngạc, trước đây cô còn cảm thấy cô bé này là một gánh nặng, không ngờ lại mạnh đến mức phi thường như vậy. Không lẽ là một lão yêu quái biến thành? Âm u, trên sườn núi nhiều tầng, Một loạt tiếng chấn động lớn khiến các pháp sư buộc phải nhìn về phía đó. Như thể đổ mồ hôi, dường như biết thiên trì đang trong tình trạng hỗn loạn, những con yêu thú cần xuống núi lại một lần nữa xuất hiện. Đàn yêu thú này trước đó đang ở phía sau sườn núi, vốn tưởng rằng đàn thú lúc trước đã là tất cả, vạn vạn không ngờ vẫn còn nhiều như vậy. Chết tiệt, trên núi còn rất nhiều đàn yêu thú, chúng nó dường như muốn nhân lúc hỗn loạn để xuống núi. Phó đoàn trưởng Khoa Mã lớn tiếng chửi rủa. Đi mau. Á Sâm và mấy người cũng không để ý hỏi thăm lai lịch của cô gái vừa ra tay, theo tình hình hiện tại, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Băng Đế sau khi giải quyết xong con giòi ma màu trắng, liền bay thẳng về trong đội ngũ. Băng Nhi, làm tốt lắm. Lâm Mộ nhận lấy dụng cụ chứa tinh phách cấp quân chủ từ tay Băng Đế, để Băng Đế ra tay chính là vì để lấy được thứ này. Ngải Giang Đồ và mấy người đã ngẩn ra, một chiêu miểu sát con giòi ma màu trắng mà ngay cả Liệt Vương Á Sâm cũng bó tay, thực lực này đơn giản là quá mức phi lý. Thiên Sơn sắp vào đông, mọi người không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Một khi họ không ra khỏi đây trước khi tuyết lớn phong sơn, muốn từ Thiên Sơn vết tích đi ra, không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Thậm chí có ra được hay không cũng là một vấn đề không nhỏ. Sự tàn khốc của Thiên Sơn, ngay cả pháp sư siêu giai cũng không tha, trận tuyết phong sơn đầu mùa đông chắc chắn sẽ giữ lại tất cả khách ngoại lai. Tuyết lớn phong sơn còn khoảng 10 ngày nữa, chắc không ai trong chúng ta muốn ăn Tết ở đây đâu nhỉ, nếu không có ý kiến gì khác, trời sáng chúng ta sẽ tiến vào Thiên Sơn vết tích. Địa thế của Thiên Sơn vết tích có thể giúp chúng ta hóa giải băng xâm gió lạnh, không đến mức ma năng khô kiệt. Liệt Vương Á Sâm nói. Không vấn đề gì, chúng tôi thực ra cũng muốn sớm tiến vào vùng đất truyền thuyết này. Đã lựa chọn liên minh, hy vọng mọi người đừng có ý nghĩ riêng tư gì. Tôi biết mọi người đều có mục đích, có người vì treo thưởng, có người vì nhiệm vụ, đã chọn hợp tác thì hãy cùng nhau đạt được, dù sao cũng tốt hơn là chết một cách vô ích trong núi băng. Trời vừa sáng, liên minh pháp sư liền tiến vào Thiên Sơn vết tích. Hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng Thiên Sơn vết tích là một khe nứt dưới lòng đất đen kịt, dài dằng dặc, sâu thẳm và lạnh lẽo. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Sơn vết tích thật sự, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Như thể bước vào một thế giới khác, băng xuyên màu trắng như một tấm áo giáp rộng lớn bao phủ lên những dãy núi nhấp nhô xen kẽ, trải dài vô tận. Điều rung động nhất là, trên bầu trời ở những độ cao khác nhau, có những khối mây băng mỏng như lụa đang lơ lửng và di chuyển chậm chạp. Những đám mây băng mỏng nhỏ chỉ bằng một sân bóng rổ, những đám mây băng mỏng lớn thì hoàn toàn giống như một tấm áo lụa băng. Lời đồn quả thật không thể tin được, Thiên Sơn vết tích này đâu có chút nào giống như lời đồn, tôi cảm giác mình đang bước vào một vương quốc băng trôi, là ở thiên đường, không phải dưới lòng đất. Nơi này thật sự quá đẹp, thì ra đây mới là Thiên Sơn vết tích thật sự. Đẹp đến mức có chút không thật, phảng phất như đang ở trong mộng ảo. Mục Nô Kiều lộ ra vẻ mặt si ngốc. Quả thật vô cùng rung động, ngoài cực nam chi địa ra, e rằng chỉ có ở đây mới có thể thấy được cảnh sắc như vậy. Lâm Mộ gật đầu, cảnh tuyết ở Thiên Sơn này quả thật vô cùng hiếm thấy. Băng xuyên treo ngược, như thác mây, đi trong những khu vực mây băng mỏng tương đối dày đặc, thậm chí sẽ có cảm giác tầng băng treo lơ lửng trên đầu mới là mặt đất, như thể đang đi trong một thế giới đảo ngược. Có rất nhiều lời đồn về Thiên Sơn, buồn cười là không ai nói đúng được hình dáng thực sự của Thiên Sơn vết tích. Mọi thứ trông như một bức tranh tĩnh, dãy núi như gương, mây băng như lụa, dưỡng khí mỏng manh, không khí cũng vô cùng trong lành. Nếu trong Thiên Sơn vết tích là như vậy, tôi cảm thấy bị tuyết phong sơn giữ lại nơi này vĩnh viễn cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Tưởng Thiếu Như đã có chút chìm đắm trong đó. Xuyệt. Phía trước, Liệt Vương Á Sâm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại làm động tác im lặng với mọi người. Mọi người còn đang say đắm trong cảnh đẹp, thấy Á Sâm đột nhiên nghiêm túc như vậy, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám động, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ dùng đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước. Chúng ta hình như đã đi đến tổ của cực hàng cổ ưng. Á Sâm nói với mọi người bằng giọng rất nhỏ. Cái gì? Không ít người suýt nữa kinh hô lên, sao đám cực hàng cổ ưng này lại làm tổ ngay trên đường đi thế này, làm sao họ có thể tiếp tục đi về phía trước được? Chắc không có vấn đề gì đâu, chúng ta đã đi qua Thiên Sơn chi trì rồi, với thực lực của chúng ta, không nói là giết sạch chúng, muốn đi qua từ bên dưới chắc chắn là được. Tác Thản của Tự Do Thần Điện nói. Anh mau nhìn những con cực hàng cổ ưng trên trời kìa, con nào con nấy đều to lớn. Một lính đánh thuê đột nhiên kinh hô. Mọi người nhìn theo hướng chỉ. Những con ưng hùng vĩ đang lượn vòng tuần tra trên không, con nào con nấy đều có màu ưng vô cùng túng tú và ngang ngược, toát ra vẻ lộng lẫy như ánh dương rực rỡ. Về hình thể, sải cánh và khung xương của những con ưng hùng này rõ ràng cường tráng hơn nhiều so với những con cực hàng cổ ưng trước đó, ngay cả móng vuốt cũng lộ ra cảm giác sức mạnh vô địch. Những con cực hàng cổ ưng ở thiên trì so với ở đây, đều chỉ là những con chim nhỏ xinh đẹp. Trời ơi, chúng ta thật sự phải đi xuyên qua đây sao, không có con đường nào khác à? Bác Thản đã có chút không chịu nổi cú sốc này. Khi nhìn thấy những con cực hàng cổ ưng cường tráng này, lòng các pháp sư cũng lạnh đi. Lâm Mộ, bây giờ thật sự đến lúc cậu ra tay rồi. Ngải Giang Đồ mở miệng nói với Lâm Mộ, với số lượng cực hàng cổ ưng nhiều như vậy, ngay cả hắn cũng không có cách nào. Đừng vội. Lâm Mộ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phương xa, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, kẻ địch của chúng nó sắp xuất hiện rồi. Phiền phức. Một sinh vật tuấn tú kiêu ngạo, toàn thân lấp lánh ánh sáng trắng lộng lẫy, đang đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn núi băng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bộ lông trắng muốt và thon dài của nó đang bay phất phơ trong gió lạnh gào thét, theo tiếng gầm kinh thiên động địa của nó vang vọng trời mây, cảm giác như mọi sinh vật đều sẽ bị nó dẫm dưới chân. Đây là Thiên Tích Bạch Hổ, sao nó lại ở đây? Linh Linh kinh ngạc, sự xuất hiện của Thiên Tích Bạch Hổ rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô. Lời vừa dứt, Thiên Tích Bạch Hổ đã xông thẳng đến tổ cực hàng cổ ưng mà gầm thét. Tiếng gầm đó kinh thiên động địa, mấy cái tổ ưng yếu ớt hơn đã trực tiếp từ trên không trung sập xuống. Khi còn ở xa quan sát, cứ ngỡ trong mỗi đám mây băng của tổ ưng chỉ có khoảng mười mấy con cực hàng cổ ưng. Nhưng trong quá trình mây băng rơi xuống, những con cực hàng cổ ưng đó lại túa ra như một đàn ong vò vẽ bị quấy nhiễu. Hít. Thấy cảnh này, tất cả các pháp sư đều hít một hơi khí lạnh. Với số lượng cực hàng cổ ưng như vậy, nếu họ thật sự xông vào, e rằng tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Bọn chúng hình như nhắm vào con Thiên Tích Bạch Hổ kia. Linh Linh nói. Tổ của cực hàng cổ ưng bị đánh rơi, đã khơi dậy cơn thịnh nộ của chúng, từng đàn cực hàng cổ ưng lao về phía đỉnh núi băng nơi Thiên Tích Bạch Hổ đang đứng. Trong khoảnh khắc, dưới hang động mây băng hình thành một vòng xoáy lông vũ màu xám đậm ánh kim loại, bao phủ phía trên Thiên Tích Bạch Hổ. Thiên Tích Bạch Hổ cũng không nán lại đây, nó bắt đầu chạy theo những dãy núi băng xuyên nhấp nhô. Tốc độ của Thiên Tích Bạch Hổ cực nhanh, khả năng nhảy vọt càng kinh người, hai đỉnh núi cách nhau vài trăm mét, Thiên Tích Bạch Hổ cũng có thể hoàn thành cú nhảy. Trong chớp mắt, Thiên Tích Bạch Hổ đã biến mất trong sâu thẳm của những dãy núi băng trùng điệp. Mà đám cực hàng của ưng đã bị chọc giận hoàn toàn, bắt đầu truy đuổi không ngừng con Thiên Tích Bạch Hổ gan to bằng trời này, cũng bay đi ngày càng xa. Con bạch hổ này đã dụ đám cực hàng của ưng đi rồi, vận may của chúng ta cũng quá tốt rồi đi. Chúng ta nhân lúc này, khi cực hàng của ưng không có ở đây, nhanh chóng đi qua tổ của chúng đi. Cái này Liệt Vương Á Sâm có chút do dự. Thiên Tích Bạch Hổ quả thực đã thu hút đi một lượng lớn cực hàng của ưng, nhưng nơi đó dù sao cũng là tổ của chúng, bên trong còn bao nhiêu cực hàng của ưng rất khó phán đoán, hệ số nguy hiểm vẫn rất lớn. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta, nếu lúc này còn không nhanh chóng đi về phía trước, e rằng chúng ta chỉ có nước quay về. Hình Huy có chút sốt ruột nói. Hình Huy là đại diện của Mục Thị đến đây, các thành viên Mục Thị đi cùng đã tử thương thảm trọng. Nếu hắn, Hình Huy, không mang về được bảo vật gì để Mục Thị hành động, hắn không chỉ không thể vào được trung tâm của Mục Thị, mà còn có thể bị trục xuất đến một nơi nào đó rất xa. Đúng vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết rồi. Vậy thì đi thôi. Thực lực của cực hàng cổ ưng mọi người đều đã chứng kiến, tin rằng bất kỳ một đội ngũ đơn lẻ nào của chúng ta bước vào cũng là cửu tử nhất sinh, cho nên tôi hy vọng mọi người nhất định phải đoàn kết một lòng. Cảnh tượng toàn quân bị diệt không ai muốn thấy. Liệt Vương Á Sâm ngữ khí nghiêm nghị nói. Yên tâm đi Liệt Vương, mọi người xem như châu chấu trên cùng một sợi dây. Xuất phát. Đội ngũ men theo một khe băng xuyên dài dưới hang động mây băng mà cẩn thận tiến lên, con đường này có thể phần nào tránh được tầm nhìn từ trên không của đám cực hàng cổ ưng. Nếu trên đầu không có sinh vật cấp bậc cực cao, có thể sẽ thuận lợi đi qua mà không kinh động đến chúng. Thấy chưa, là băng hệ nguyên tinh. Còn có mảnh vỡ hồn cấp băng chủng, vây quanh rất nhiều. Trên cổ ưng hình như có kim cương thuộc tính băng, trời ơi, tim tôi sắp không chịu nổi rồi. Tác Thản kìm nén giọng nói của mình. Vừa sợ bị đám cực hàng cổ ưng phát hiện, lại vừa hận không thể leo lên cao, lấy xuống những bảo vật lấp lánh kia. Tài nguyên hồn cấp quý giá như vậy, mà lại như những viên sỏi nhỏ rải trên mây băng. Bọn họ đều là những pháp sư đã từng trải, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn bị choáng váng. Tôi cảnh cáo mọi người một lần nữa, tuyệt đối đừng có ý định với những thứ trên đó, an toàn đi qua tổ ưng mới là thượng sách, phía sau tự nhiên sẽ có những thứ đáng giá hơn chờ đợi chúng ta. Liệt Vương Á Sâm biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nghe thấy Liệt Vương lên tiếng, những pháp sư vừa mới còn rục rịch, lập tức đều ngoan ngoãn trở lại. Vất vả tu luyện đến cảnh giới này, họ đều không phải là kẻ ngốc. Những pháp sư vì tiện tay mà mất mạng, họ đã gặp không ít. Mộ Ca, anh không có ý tưởng gì à? Triệu Mãn Duyên nhìn những bảo bối hồn cấp trên trời, trong lòng ngứa ngáy không yên. Giang Dục cũng có chút không kìm được lòng, với năng lực của Dạ La Sát, lén lúc lấy vài món chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Có tôi ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Lâm Mộ cười nhạt một tiếng, với khả năng khống chế không gian hiện tại của hắn, trực tiếp di chuyển cả tầng mây băng này vào không gian tùy thân cũng không có vấn đề gì. Nghe được lời này của Lâm Mộ, Giang Dục và mấy người lập tức yên tâm. đi theo Mộ Ca, thế nào cũng phải có chút canh uống chứ. Những con cực hàng cổ ưng kia hình như đã về tổ. Nam Giác từ xa nghe thấy gì đó, vội vàng báo tin này cho Liệt Vương Á Sâm. Mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ vẫn còn trong phạm vi tổ ưng, nếu cực hàng cổ ưng quay về, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện, điều này chẳng khác nào bị chặn lại trong hang ổ của kẻ địch. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Mã nói. Hướng về bên này, trước tiên trốn vào trong, chắc sẽ không bị những con cực hàng cổ ưng quay về tổ phát hiện. Bác Thản phát hiện một con đường giống như hang động băng xuyên, vội vàng nói. Đi vào giữa, cho dù bị phát hiện cũng không đến nỗi bị bao vây. Đội ngũ nhanh chóng thay đổi lộ trình, tiến vào một hang động ngầm trong băng xuyên. Hang động ngầm trong băng xuyên này không ngừng kéo dài vào sâu bên trong, ai có chút thưởng thức đều biết nhiệt độ bên trong băng xuyên cực thấp, người bình thường ở trong đó sẽ rơi vào trạng thái băng xâm. Loại băng xâm này tương đương với độc tố giá lạnh thẩm thấu, một khi thẩm thấu vào toàn bộ mạch máu, khiến huyết dịch ngừng lưu thông, người đó sẽ bị đóng băng vĩnh viễn trong băng xuyên. Trong tầng băng xuyên của Thiên Sơn có rất nhiều yêu ma cường đại, không ít pháp sư vì tránh né những kẻ mạnh trên Thiên Sơn mà tiến vào loại băng xuyên này, nhưng cũng có rất nhiều người vì vậy mà không bao giờ ra được nữa. Băng xâm là một quá trình tương tự như nước ấm nấu ếch, khi ý thức được cái chết đang đến gần, cơ thể có thể đã không còn nghe theo sự sai khiến. Cùng cực hàng cổ ưng chém giết là tự tìm đường chết, hiện tại họ chỉ có thể đánh cược một phen, trước tiên vào hang động ngầm trong băng xuyên tránh một chút, chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn để thoát ra. Cái hang băng này thật sâu, may mà ánh nắng có thể xuyên qua, nếu không thì đen kịt chẳng thấy gì cả. Hoa Mã nói. Các người có thấy vết máu không? Thấy rồi. Phía trước vết máu càng nhiều, chúng ta không phải là dê vào miệng cọp chứ. Vết máu trong hang động ngầm ngày càng nhiều, đi vào sâu thêm một chút, họ thậm chí còn phát hiện ra một vài vết máu còn khá tươi. Các người nhìn phía trước đi. Trời ơi, đây không phải là Mai Tô sao? Tôi thấy hắn bị một con cực hàng cổ ưng bắt bay lên trời về phía tổ của chúng. Phía trước còn có, là con gai sắc ngưu thú đông lạnh. Đây là Thiên Sơn rít gào gấu. Khi đến sâu hơn trong hang động ngầm, mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện trong những bức tường băng ở hai bên, đang niêm phong rất nhiều yêu thú máu me đầm đìa. Ngoài yêu thú ra, những người bị cực hàng cổ ưng bắt đi ở Thiên Trì cũng ở trong đó. Họ đều đã biến thành những mẫu vật trong. Lớp băng dày, trông rất giống một nơi dự trữ thức ăn. Chết tiệt, chúng ta vô tình đi vào phòng lạnh của tổ cực hàng cổ ưng à. Triệu Mãn Duy nghĩ đến đây, không khỏi có chút rợn tóc gáy. Anh đừng nói nữa, tôi sắp nôn rồi. Tưởng Thiếu nhíu nhíu mày nói. Nhìn tình hình hiện tại, những thi thể trong băng này không nghi ngờ gì chính là lương thực dự trữ qua đông của đám cực hàng cổ ưng. Vừa nghĩ đến việc cách đây không lâu, những người này còn kề vai chiến đấu với họ, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, thực sự khiến người ta có chút suy sụp tinh thần. Két. Rất nhanh, bên ngoài hang băng truyền đến tiếng kêu của cực hàng cổ ưng. Nam Giác rất nhanh đã nghe được động tĩnh của cực hàng cổ ưng, nàng sắc mặt biến đổi nói, không tốt, chúng nó hình như sắp vào lấy thức ăn. Mẹ nó, mới mấy giờ chứ, ăn tối sớm như vậy có bệnh không? Triệu Mãn Duyên lào bào. Anh quan tâm người ta ăn cơm lúc nào làm gì, nhanh nghĩ cách đi, chúng ta không thể bị kẹt ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị đóng băng giống họ thôi. Quan Ngư liếc mắt, mở miệng nói. Bây giờ đang ở trong cái phòng lạnh này, còn có cách nào nữa, ra cũng không ra được. Triệu Mãn Duyên bất mãn nói. Nếu ở bên ngoài, đối đầu trực diện cũng không phải là không được, nhưng đây là hang ổ của cực hàng cổ ưng mà. Mộ Ca, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Mạc Phàm mở miệng nói. Không được, quá nhiều người. Lâm Mộ lắc đầu. Với tu vi không gian của Lâm Mộ, di chuyển một lần trăm người không phải là vấn đề, nhưng như vậy cực kỳ hao phí ma năng, một lần là có thể bị rút cạn. Vậy làm sao bây giờ, không thể ở đây chờ chết được. Triệu Mãn Duyên nói. Đây là tổ của cực hàng cổ ưng, giao chiến ở đây không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Chỉ cần cực hàng cổ ưng chặn hai đầu lối ra, các pháp sư dưới siêu giai sẽ không thể sống sót. Còn trên siêu giai thì tùy vào thực lực của mỗi người. Trong lúc mọi người đang lo lắng, Linh Linh sau lưng Lâm Mộ mở miệng nói, xem ra bây giờ, chỉ có thể ngụy trang thành những món lương thực dự trữ này thôi. Mọi người nghe vậy, lập tức lộ vẻ không tình nguyện, kế hoạch này rủi ro thật sự quá lớn. Đùa gì vậy, cái này có khác gì chờ chết? Triệu Khang nói. Vậy thì đánh với chúng. Hoa Mã nói. Đối đầu với cực hàng cổ ưng ở đây là lựa chọn thiếu sáng suốt nhất. Mặc dù đoàn lính đánh thuê Mạch Long có danh tiếng không nhỏ trên trường quốc tế, nhưng về thực lực cá nhân lại không xuất chúng. Nếu xảy ra chiến đấu ở đây, hơn 90% lính đánh thuê của đoàn Mạch Long sẽ chết. Hoặc là đánh, hoặc là giả làm thức ăn, tôi chọn cái sau. Liệt Vương Á Sâm nói. Nói thật, hắn có chút khâm phục sức tưởng tượng của cô bé kia, trong tình huống nguy cấp như vậy mà có thể nghĩ ra cách đối phó này. Bên phía Lâm Mộ đã bắt đầu đóng băng cơ thể, có Băng Đế và Mục Ninh Tuyết ở đây, những người khác đều không cần hắn quản. Với tu vi băng hệ của hắn, tự đóng băng bản thân cũng không có vấn đề gì. Liệt Vương Á Sâm và những người khác rõ ràng biết băng của Băng Đế đáng sợ đến mức nào, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Vù. Tiếng cánh đập từ cửa hang truyền đến, số lượng cực hàng cổ ưng. Vào lấy thức ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng một khi kinh động đến chúng, cũng đồng nghĩa với việc kinh động đến toàn bộ tổ ưng. Tốc độ của Băng Đế và Mục Ninh Tuyết rất nhanh, không đầy một lát đã đóng băng tất cả mọi người, tiếp theo là phải xem vận may của mỗi người. A, à, rất nhanh, một tiếng hét thảm vang vọng trong không gian băng giá này. Một thuộc hạ của Hình Huy bị coi là nguyên liệu tươi mới, bị một con cực hàng cổ ưng có màu lông lóa mắt ngoạm đi. Những người khác đều rõ ràng số phận của người này, nhưng họ cũng không có cách nào, vì mạng sống của mình mà đều nín thở. Cuối cùng chỉ có người này vận khí không tốt, sống sờ sờ trở thành thức ăn của cực hàng cổ ưng. Ở đây tạm thời hẳn là an toàn, chúng ta cố gắng đợi đến khi chúng ngủ rồi hẳn rời đi. Liệt Vương Á Sâm nói. Mọi người cứ thế lo lắng đề phòng mà nghỉ ngơi ở đây, cũng không có nơi nào khác để đi. Trước khi rời đi, Lâm Mộ cố ý dùng tinh thần lực cảm ứng một phen, từ một cái lỗ nhỏ bên dưới tìm được đồ đằng tiểu bạch hổ. Vừa trở lại đội ngũ, Dạ La Sát vô cùng nhạy bén đã phát hiện sự bất thường của tiểu bạch hổ, đôi mắt đen lấy cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ lại tỏ ra ngây thơ vô hại, nghiêng cái đầu nhỏ, thích thú đánh giá Dạ La Sát. Dạ La Sát thấy tiểu gia hỏa là một đứa trẻ, nên cũng gỡ bỏ cảnh giác với nó. Ai ngờ Dạ La Sát vừa quay người đi, tiểu bạch hổ đã nhảy xuống, nắm lấy đuôi mèo của Dạ La Sát mà chơi đùa, vô cùng vui vẻ. Mèo. Dạ La Sát có lẽ là nữ hoàng băng giá trong giới mèo, bị một đứa trẻ nghịch ngợm bắt đuôi liền lập tức nổi giận. Tiểu bạch hổ chọc giận Dạ La Sát xong lại vô cùng vui vẻ, thoát một cái đã chạy đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết, đúng là một con tiểu hổ liếm láp. Thời gian trôi qua, băng sâm bắt đầu có tác dụng, mọi người co cụm lại thành một đống, ánh lửa và ánh sáng đều sẽ thu hút cực hàng cổ ưng, nên mọi người sưởi ấm hoàn toàn dựa vào việc run rẩy. Gầm gừ. Cuối cùng, một tiếng gầm tự nhiên vang lên trên đỉnh núi băng cao trên đầu mọi người, tất cả các pháp sư đang mơ màng lập tức tỉnh lại, mắt lóe lên tia hy vọng. Tiểu bạch hổ đang say ngủ dường như nghe thấy âm thanh, lập tức vểnh tai lên, cuối cùng cũng tỉnh lại. Duỗi ra bốn chân ngắn cũng, tiểu bạch hổ ngẩng đầu lên, như thể đang tìm kiếm cha mẹ mình. Có điều nhìn bộ dạng lười biếng của nó, cảm giác nó không hề hoảng hốt, còn muốn chơi thêm một lúc trong tổ ưng này. Cơ hội đến rồi, thiên tích bạch hổ có khả năng sẽ đánh nhau với đám cực hàng cổ ưng, chúng ta nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi. Triệu Khang nói. Mọi người chuẩn bị theo kịp, lần này nếu không ra được, chúng ta thật sự sẽ bị phong ấn ở đây. Liệt Vương Á Sâm và đám người ra ngoài quan sát, họ làm việc rất kín đáo, từ đầu đến cuối không bị những con cực hàng cổ ưng trưởng thành phát hiện. Qua, sống lại rồi. Không khí của tự do. Khoảnh khắc bước ra khỏi khu vực mây băng của tổ ưng, nỗi lòng lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhớ lại những người đồng bạn bị bắt đi làm thức ăn tươi sống, cảm giác kinh dị và khủng khiếp đó vẫn còn khiến chân họ có chút run rẩy. Muốn chinh phục thiên sơn này, dựa vào thực lực hay là vận may, nhất thời thật khó mà nói rõ. Trên đường đi đã có không ít cường giả bỏ mạng. Mọi người không dám quá công khai sử dụng các loại ma pháp tăng tốc. Trên con đường này, họ đã trải qua vô số nguy hiểm và phát hiện ra rằng những yêu ma trên thiên sơn này rất nhạy cảm với khí tức ma pháp. Một khi có tinh đồ, tinh tọa xuất hiện, chúng có thể khóa chặt vị trí từ khoảng cách 2-3 cây số. Ngược lại, những gợn sóng ma pháp nhỏ do ma pháp sơ giai gây ra sẽ ít bị chú ý hơn nhiều. Mạc Phàm sở hữu ám ảnh hệ và thổ hệ, hai kỹ năng sơ giai này đều rất thích hợp cho việc di chuyển. Những người khác thì chưa chắc đã may mắn như vậy, nếu có thể đổi hệ, họ hận không thể biến thành phong hệ, thổ hệ, ám ảnh hệ, để nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau khi vượt qua hang động mây băng, vốn tưởng rằng chỉ có tổ ưng mới có những đám mây băng khổng lồ treo lơ lửng từ trên không trung. Không ngờ toàn bộ thiên sơn vết tích đều tràn ngập những tầng băng lơ lửng trong không khí như vậy, thậm chí có một số khối băng cực lớn hoàn toàn giống như một ngọn núi tuyết băng cắm ngược xuống, hùng vĩ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Két két. Bỗng nhiên, sau lưng mọi người truyền đến tiếng kêu của ưng hùng. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Đừng nương tay nữa, tất cả sử dụng đại ma pháp đi. Chia nhau ra chạy, đừng để bị vây giết. Á Sâm vội vàng nói với mọi người. Trong tổ ưng vẫn còn không ít cực hàng cổ ưng canh giữ, khi phát hiện ra đám người chạy trốn khỏi hang ổ của chúng như thể bị sỉ nhục nặng nề, bắt đầu truy đuổi không ngừng. Chúng ta đi hướng này. Triệu Khang lập tức dẫn người của mình chạy về phía một con đường băng xuyên dốc xuống. Đi bên này, đi bên này. Bác Thản Thi triển ma pháp phong hệ, dẫn theo toàn bộ đội của mình nhanh chóng biến mất. Chúng ta không trốn sao? Thấy những người khác đều đã biến mất không còn tăm hơi, Triệu Mãn Duyên không khỏi có chút sốt ruột. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên đang nói, Lâm Mộ và Băng Đế đã ra tay, một hỏa một băng như thần linh giáng thế, trong chốc lát đã hủy diệt một khu vực cực hàn cổ ưng. Dưới băng hỏa lưỡng trọng thiên, vô số thi thể cực hàn cổ ưng từ trên trời rơi xuống. Mạnh thật. Ngải Giang Đồ kinh hãi nói, mặc dù biết Lâm Mộ rất mạnh, nhưng việc thúng sát nhiều cực hàn cổ ưng như vậy vẫn khiến hắn kinh ngạc. Mau nhìn. Là Thiên Tích Bạch Hổ. Một nô kiều chỉ vào đỉnh treo của hẻm núi băng. Ở đó đang đứng một con bạch hổ lớn, toàn thân trắng như tuyết, trán có hoa văn sặc sỡ, thoạt nhìn, quả thực không khác gì con Thiên Tích Bạch Hổ hôm đó. Trắng bạch hổ. Giang Dục không kìm được kêu lên. Ngay cả Dạ La Sát bên cạnh cậu, khi đối mặt với bá chủ Thiên Sơn Bạch Hổ, cũng kinh hãi đến mức lông dựng đứng cả lên. Không đúng, con này hình như là con Thiên Ngân Bạch Hổ mà chúng ta gặp trước. Đây. Triệu Mãn Duyên nhìn con bạch hổ này đột nhiên nói. Nhìn kỹ đi, đúng là nó thật. Mạc Phàm gật đầu. Đây hình như là Thiên Sơn Thánh Hổ. Nam Giác sờ chiếc cằm thon dài của mình, lộ ra vẻ mặt tò mò. Cơ thể của Thiên Ngân Bạch Hổ có màu trắng hổ phách, toát ra một vẻ sáng long lanh. Nhưng con quái vật này không phải hoàn toàn nhẵn nhụi, trên người nó có bộ lông dày và túng tú, từ cổ đến đuôi. Đôi tai của nó vô cùng nhạy bén, trông giống như sừng thú hình lá, trên trán còn có văn hổ song miệt vô cùng bá khí. Lông mày của nó có màu trắng như sương, lại dài như râu, rủ xuống hai bên gò má hổ hoang dã theo một đường cong, càng làm nổi bật khí chất vương giả. Thiên Ngân Bạch Hổ men theo sườn núi dốc mà leo xuống, thân thể nó trên vách băng thẳng đứng và trơn nhẵn mà đi lên, nhẹ nhàng và vững vàng như đi trên đồng cỏ bình thường. Tứ chi của nó rõ ràng vô cùng cường tráng, đầy sức mạnh hủy diệt, nhưng khi đi lại lại lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không giống các yêu ma cấp bá chủ khác bước một bước là rung chuyển cả một vùng. Thiên Ngân Bạch Hổ rõ ràng đã nhận ra đám người Lâm Mộ, nhưng lúc này ánh mắt nó lại đặt vào tiểu bạch hổ trong lòng Mục Ninh Tuyết. Ngải Giang Đồ và những người khác cũng chú ý đến tiểu bạch hổ này, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của Thiên Ngân Bạch Hổ này hẳn là tiểu bạch hổ, hy vọng Mộ Ca không đưa ra lựa chọn thiếu lý trí nào. Thiên Ngân Bạch Hổ này chính là bá chủ thực sự của Thiên Sơn, pháp sư siêu giai bình thường dưới móng vuốt của nó, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Lâm Mộ nhìn thấy Thiên Ngân Bạch Hổ, liền trực tiếp túm lấy lông của tiểu bạch hổ, muốn lôi nó ra khỏi lòng Mục Ninh Tuyết. Nhưng con tiểu sắc hổ này lại bám chặt lấy quần áo của Mục Ninh Tuyết, mặc cho hắn có dùng sức kéo thế nào cũng vô dụng. Nếu dùng sức quá mạnh, làm rách quần áo của Mục Ninh Tuyết thì không hay. Gầm gừ. Thiên Ngân Bạch Hổ nhìn thấy bộ dạng quyến luyến của tiểu bạch hổ, lập tức gầm nhẹ hai tiếng. Nếu không phải e ngại cô bé toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo kia, nó đã sớm một phút đập vào tiểu bạch hổ rồi. Thấy Thiên Ngân Bạch Hổ cứ nhìn mình chằm chằm, như thể muốn một lời giải thích, Lâm Mộ liền nói, đừng nhìn tôi cũng muốn trả nó lại cho ngài, nhưng chính ngài cũng thấy rồi đấy, nó không muốn rời đi. Phản phất để chứng minh câu nói này, tiểu bạch hổ còn cố ý ngẩng đầu nhìn Thiên Ngân Bạch Hổ một cái, rồi lại lờ đi. Huyết thống của tiểu bạch hổ này rất cao, nếu ở lại thiên sơn này, cho dù trưởng thành cuối cùng cũng chỉ cao hơn ngài một chút. Nếu muốn có được một tia cơ hội phi thăng đế vương, vẫn cần phải ra ngoài xông xáo một phen. Thấy tiểu bạch hổ sống chết không chịu đi, Lâm Mộ liền trực tiếp mở miệng nói. Thiên Ngân Bạch Hổ là thánh linh của Thiên Sơn, vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Nghe được lời này của Lâm Mộ, Thiên Ngân Bạch Hổ không khỏi cúi đầu hổ suy tư. Con người này nói không sai, ở lại Thiên Sơn, thành tựu cuối cùng cũng chỉ là cấp chí tôn quân chủ mà thôi. Huyết thống của tiểu bạch hổ cực cao, là đồ đằng bạch hổ thế hệ mới của Thiên Sơn, huống hồ với thực lực của tiểu bạch hổ, tự vệ cũng không có vấn đề gì lớn. Gầm gừ. Thiên Ngân Bạch Hổ gầm lên hai tiếng với tiểu bạch hổ, sau đó trực tiếp quay đầu rời khỏi ngọn núi băng. Sao vậy? Lâm Mộ quay đầu nhìn về phía đám người đã ngây như phỏng, mặt đầy nghi hoặc. Mộ Ca, anh và Thiên Ngân Bạch Hổ này thân lắm sao? Giang Dục ánh mắt quái dị nhìn Lâm Mộ. Đối mặt với bá chủ tuyệt đối của Thiên Sơn, vậy mà không hề sợ hãi, thật không hổ là Mộ Ca. Không có, tôi chỉ thử nói lý với nó thôi. Lâm Mộ thuận miệng nói. Ách! Khóe miệng đám người giật giật. E rằng cũng chỉ có Lâm Mộ mới có thể nói lý với bá chủ Thiên Sơn. Đám người theo dấu hiệu mà Liệt Vương Á Sâm và họ đã hẹn trước để đi tìm, nhưng nhóm người này thực ra không đi được bao xa. Nhìn thấy số lượng thành viên trong đội lại một lần nữa giảm đi một cách khó hiểu, có thể biết được rằng một số đội đã phân tán ra sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Vận may của các người không tệ nhỉ, vậy mà toàn bộ đều quay về được. Một lính đánh thuê kinh ngạc nhìn đám người Lâm Mộ. May mắn thôi. Triệu Mãn Duyên trong lòng thầm chửi. Bọn họ vừa mới gặp phải Thiên Ngân Bạch Hổ đấy. Nếu đổi lại là các đội khác, không nghi ngờ gì sẽ toàn quân bị diệt. Không đúng, với tính cách của Thiên Ngân Bạch Hổ, nếu đám người này đầu hàng đủ nhanh, có lẽ nó sẽ không ra tay. Đống lửa được nhóm lên, lại là một đêm băng giá. Trong thiên sơn vết tích quá lạnh, không ít người tu vi thấp đã bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng băng xâm. Triệu chứng băng xâm chủ yếu là do cơ thể quá lạnh, dẫn đến máu khó lưu thông gây ra các triệu chứng khác nhau. Điều này còn đáng sợ hơn cả phản ứng cao nguyên, cơ thể của nhiều người thậm chí còn mọc ra những vết loét do băng giá. Loại loét này thường có diện tích lớn, cả một lồng ngực, cả một cánh tay, cả một chân. Một khi chân bị loét do băng giá chiếm lĩnh, việc đi lại sẽ gặp vấn đề lớn. Vừa thoát khỏi những yêu ma hung mãnh nhất của Thiên Sơn, bây giờ lại gặp phải môi trường khắc nghiệt nhất. Thiên Sơn vết tích quả thực không phải là nơi con người có thể ở Á Sâm. Chúng ta mang theo một đám người như vậy đến băng tuyết thiên môn, chẳng lẽ thật sự muốn bóc từng mảnh Thiên Sơn Thánh Liên ra chia đều cho họ sao? Trong đội ngũ, Liệt Vương Cao Phóc nói. Trong đội ngũ tổng cộng chỉ có 2 vị Liệt Vương, những người khác đều là thợ săn đại sư cấp 7 sao, thực lực cao thấp không đều. Trong nhiều môi trường khắc nghiệt, tu vi cao không nhất định có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Ví dụ như đội ngũ của Liệt Vương, nếu có một pháp sư trị vũ hệ có tu vi chỉ ở mức trung giai, họ cũng sẵn lòng mang theo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là pháp sư trị vũ này cũng phải có năng lực tự vệ nhất định. Những người khác chưa đạt đến thực lực siêu giai, phần lớn đều có một số kỹ năng đặc biệt, có thể giúp họ an toàn hơn khi đi qua một số nơi nguy hiểm. Về phương diện chiến đấu, chủ yếu vẫn dựa vào 2 Liệt Vương này. Chúng ta dọc đường đã tổn thất không ít người, đúng là chúng ta biết vị trí cụ thể của Thiên Sơn Thánh Liên, đó là ưu thế rất lớn của chúng ta. Nhưng anh có nghĩ đến việc chúng ta rất có thể ngay cả cơ hội đến đó cũng không có không? Nếu là như vậy, tôi thà chia đều cho đám người này còn hơn. Liệt Vương Á Sâm mở miệng nói trước. Chia đều đây không phải là ý định ban đầu của chúng ta. Cao Phóc nhíu mày. Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là Liệt Vương Á Sâm đã chọn chia sẻ vị trí cụ thể của Thiên Sơn Thánh Liên cho mọi người. Chưa nói đến giá trị của bản thân Thiên Sơn Thánh Liên, chỉ riêng thông tin về vị trí này đã có giá không nhỏ. Nhưng bây giờ họ lại sẵn lòng chia sẻ miễn phí cho mọi người, tất cả mọi người trong đội ngũ đều rất kinh ngạc. Thực ra tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ, có đồ tốt tôi đương nhiên muốn độc chiếm, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết rằng bất kỳ một đội ngũ đơn lẻ nào của chúng ta ở đây đều không thể nuốt trôi nó. Cho nên tôi nói cho các bạn biết, là hy vọng mọi người không cần tranh giành vô nghĩa, bây giờ mấu chốt nhất là nghĩ cách làm sao dựa vào số người còn lại này để lấy được Thiên Sơn Thánh Liên. Có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ vì lợi ích mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, tự giết lẫn nhau. Nhưng các bạn đều phải hiểu rõ một điều, trước khi lấy được Thiên Sơn Thánh Liên, bên thắng cuối cùng cũng sẽ không nhận được nửa điểm lợi ích nào. Liệt Vương Á Sâm nói rất rõ ràng, mọi người chỉ là một liên minh bề ngoài. Nếu ngay cả bảo tàng cũng chưa nhìn thấy mà đã trở mặt, sau đó dẫn đến đội ngũ tổn thất nặng nề, thì thật là ngu xuẩn vô cùng. Trong đội ngũ, ngoại trừ đám người ngải giang đồ, tất cả những người đến Thiên Sơn này đều là vì lợi ích, nếu không ai lại muốn đến một nơi nguy hiểm như vậy để mạo hiểm tính mạng. Bây giờ Liệt Vương chia sẻ vị trí cụ thể của Thiên Sơn Thánh Liên, đã cổ vũ rất lớn sĩ khí của đám người này. Liệt Vương này cũng khá thông minh, trước tiên tìm được Thiên Sơn Thánh Liên, điểm này quả thực rất có tầm nhìn, có điều. Lâm Mộ tán đồng gật đầu, đội ngũ được thành lập từ nhiều thế lực, muốn đồng lòng không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Nhưng ít nhất như vậy có thể đảm bảo rằng trước khi lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, sẽ không xảy ra nội đấu làm tổn thất nhân lực. Sau khi được cổ vũ, chiến lực của Liên Minh Pháp Sư rõ ràng đã tăng cường rất nhiều, con đường tiếp theo đi cũng thuận lợi hơn hẳn. Sau khi vượt qua nguy hiểm từ cực hàn cổ ưng, trên đường đi sau đó cũng không xuất hiện thêm quần thể yêu ma nào khó đối phó hơn. Những yêu ma đơn độc trong Thiên Sơn vết tích về cơ bản đều ở cấp thống lĩnh trở lên, nếu một đội thợ săn bình thường gặp phải, rất có thể sẽ bị diệt toàn bộ. Nhưng bây giờ trong đội ngũ, kẻ yếu nhất cũng là pháp sư cao giai, hơn nữa còn là những pháp sư cao giai xuất sắc trong hàng ngũ của mình, đối phó. Với vài con yêu ma cấp thống lĩnh lang thang, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chú ý một chút. Trên đường chúng ta đến đây hiện tại đã xuất hiện 3 con đại yêu, chúng nó hẳn là theo mùi máu tươi mà tới. Nam Giác có âm hệ ma pháp, cô có thể cảm nhận được yêu ma trong một phạm vi nhất định, để có thể đề phòng sớm. Mặc dù không gian hệ cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng phạm vi không rộng bằng âm hệ. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi à, Lâm Mộ hỏi. Hẳn là đang quan sát, nhưng những người ở phía sau phải cẩn thận, chúng nó chắc chắn sẽ chọn những mục tiêu bị mắc kẹt, lạc đàn để ra tay. Nam Giác dừng lại một chút, nói tiếp. Thực lực tạm thời không thể phán đoán, ít nhất là cấp đại thống lĩnh. Loại yêu ma tự do ở rìa chiến trường này thật là đáng ghét. Triệu Mãn Duyên lại bắt đầu phàn nàn. Ở đây, bất kỳ một con tiểu yêu ma nào chắc cũng biết đạo lý trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, yêu ma trên Thiên Sơn không có con nào là hàng đơn giản đâu. Yêu ma trong Thiên Sơn vết tích đại khái chia làm 2 loại, một loại là chỉ cần gặp phải, xâm phạm lãnh địa của nó, là sẽ nhất định đuổi theo cắn, đấu một trận ngươi chết ta sống. Loại yêu ma này đa số là sinh vật sống theo bầy đàn. Chúng muốn bảo đảm địa vị và hung danh của chúng trong Thiên Sơn vết tích, để các sinh vật khác không dám có bất kỳ ý đồ xâm phạm nào với tộc của chúng. Có ai quen thuộc lạnh núi tuyết thú không? Nói xem chúng có nhược điểm gì đi. Giang Dục nói. Mạc Phàm và mấy người khác đều ném ánh mắt nghi hoặc qua. Giang Dục, người được mệnh danh là bách khoa toàn thư về yêu ma, vậy mà cũng có lúc phải cầu cứu người khác. Nhưng điều này cũng rất bình thường, Thiên Sơn là nơi chưa từng có pháp sư nào dám đặt chân đến. Pháp sư có thể đến được khu vực này đã ít lại càng ít, cho nên thông tin về lạnh núi tuyết thú tự nhiên cũng vô cùng khan hiếm. Trời à, Giang Dục, cậu đang đùa đấy à, cậu còn không biết thì bọn tôi làm sao mà biết được. Mạc Phàm nói với vẻ mặt cạn lời. Tôi chỉ đọc sách tương đối nhiều thôi, nhưng ghi chép liên quan tới Thiên Sơn quá ít. Giang Dục nói, xấu hổ vô cùng. Đúng lúc này, Linh Linh, vị đại sư săn yêu thực thụ, ló cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Lâm Mộ, tức tiếng, hãy cẩn thận, tất cả các vị trí hiểm yếu của lạnh núi tuyết thú sẽ nhanh chóng mọc ra cốt giác sắc như vũ khí. Thuộc tính của cốt giác vô cùng dị thường, gần như tất cả ma cụ đều không chống đỡ nổi, cho nên tuyệt đối đừng coi ma cụ phòng ngự của các người là bùa hộ mệnh. Ma cụ phòng ngự vô dụng sao? Nghe Linh Linh nói vậy, Ngải Giang Đồ và những người khác đều kinh hãi. Nếu ma cụ phòng ngự cũng không có tác dụng, vậy thì tiếp theo bọn họ phải hết sức cẩn thận. Lạnh núi tuyết thú có một lớp lông dài màu băng sương che kín khuôn mặt, một đôi mắt màu đỏ sậm bị lông mày rậm che khuất, tựa như một viên tà châu yêu dị giấu trong hang động sâu thẳm, đang phát ra hồng quang vô cùng nguy hiểm. Cánh tay của chúng cực kỳ vạm vỡ, trông như thiên sơn vượng tuyết. Lớp giáp thịt màu xanh băng phủ kín đến tận đầu gối, đúng nghĩa là vũ trang tận răng. Thông thường, những sinh vật có lớp giáp thịt dày như vậy đều có một nhược điểm, đó là hành động vô cùng bất tiện. Nếu pháp sư hệ phong và hệ ám ảnh không ngừng thay đổi vị trí, loại sinh vật này sẽ rất khó phản ứng kịp. Sào huyệt của lạnh núi tuyết thú rất lớn, chỉ băng qua thôi cũng cần chút thời gian, huống chi trong sào huyệt này còn có rất nhiều con lạnh núi tuyết thú. Nhưng hiện tại, các thành viên còn lại đều là cường giả, mỗi pháp sư đều có lá bài tẩy của riêng mình, chưa kể còn có hai vị liệt vương đi trước mở đường. Ngoài hai vị liệt vương, cũng có mấy siêu giai pháp sư, nhưng họ chỉ mới là siêu giai nhập môn, còn không bằng Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên. Khi tiến vào đoạn giữa của sào huyệt lạnh núi tuyết thú, một bóng hình khổng lồ hơn hẳn những con lạnh núi tuyết thú bình thường xuất hiện. Nó đứng sừng sững ở nơi mà tất cả mọi người đều phải đi qua, giống như một tòa núi băng lạnh lẽo, uy nghiêm. Các pháp sư không ngừng lướt về phía trước, nó cũng không chủ động tấn công, mà chỉ đứng yên ở đó. Đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo ẩn sau bộ lông trắng như tuyết cao quý, lạnh lùng nhìn chằm chằm những con người dám xâm phạm lãnh địa của nó. Trời đất, cấp quân chủ, hơn nữa còn không phải là quân chủ chính thống bình thường. Triệu Mãn Duyên hét lớn. Con lạnh núi tuyết thú quân chủ này còn mạnh hơn mấy con ưng quân của cực hàng cổ ưng một chút, đã có thể so với tiêu chuẩn của trung đẳng quân chủ. Đối mặt với tồn tại bực này, thường cũng cần 7, 8 siêu giai pháp sư vây công mới có khả năng chiến thắng. Mà đây vẻn vẹn chỉ là chiến thắng, còn chưa đến mức chém giết được. Khi một sinh vật cấp quân chủ sắp chết, sức chiến đấu của nó sẽ lại tăng vọt lên một bậc, một tát đập chết một siêu giai pháp sư cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Để tôi, anh tiếp tục để mắt đến đám tự do giả kia. Liệt Vương Trao nói. Được. Á Sâm gật đầu, rồi phát tín hiệu tập kết cho tất cả các đội ngũ trong liên minh. Chuyện này thật phiền phức, đằng sau vẫn còn đám tự do giả rình rập. Triệu Mãn Duyên nhíu mày nói. Để tôi đi, các người tự chăm sóc tốt cho mình. Lâm Mộ chủ động lên tiếng. Đối phó với loại yêu ma cấp bậc này, không cần thiết để Băng Nhi ra tay, hoàn toàn là dùng dao mổ trâu để giết gà. Vừa dứt lời, thân hình Lâm Mộ khẽ động rồi biến mất khỏi tầm mắt của Ngải Giang Đồ và mấy người khác. Không ổn, con cử quan tuyết hồ quân kia hình như đang chuẩn bị đánh lén chúng ta từ phía sau. Nam Giác đột nhiên lên tiếng, đôi lông mày dài của cô nhíu chặt lại. Vậy phải làm sao bây giờ, Mộ Ca không có ở đây, người mạnh nhất chỉ có một Ninh Tuyết và Mạc Phàm. Giang Dục lập tức sốt ruột. Cử quan tuyết hồ quân được xem là kẻ xảo trá nhất trong đám tự do giả, nó chỉ luẩn quẩn gần chiến trường, mục tiêu nó chọn càng là những kẻ thực lực yếu kém, tách đoàn hoặc bị trọng thương. Nó vẫn luôn ẩn nấp, chờ đợi thời cơ hai bên cùng thiệt hại hoặc thời điểm tốt nhất để đánh lén. Thứ súc sinh chết tiệt, tao sẽ lột da mày ra trải trong phòng ngủ của tao. Lỗ Tu tức giận dị thường. Nhìn các thành viên trong dông binh đoàn lần lượt ngã xuống, mấy vị đội trưởng càng đỏ cả mắt. Lỗ Tu nhắm thẳng vào vị trí của cử quan tuyết hồ quân, gọi ra một tinh cung lộng lẫy rực rỡ, tinh cung màu vàng nhanh chóng vận chuyển, phóng ra năng lượng hệ quang bàng bạc hơn. Thẩm Ma kiếm. Lỗ Tu gầm lên một tiếng giận dữ, một thanh quang chi thánh kiếm khổng lồ, uy thế hùng hậu từ trên trời xanh giáng thẳng xuống. Trong quá trình hạ xuống, không khí tạo nên từng tầng vầng sáng màu vàng kim, xua tan đi khí lạnh băng sương đang bao trùm khu vực rộng lớn này. Thẩm Ma kiếm rơi xuống nơi cử quan tuyết hồ quân đang chạy trốn, lúc này nó còn đang ngoạm một đội trưởng phiên đội. Khi nhìn thấy Thẩm Ma kiếm khóa chặt vị trí của mình, con cử quan tuyết hồ quân này híp mắt lại, đầu tùy ý vung lên, vậy mà lại ném vị đội trưởng phiên đội đang hấp hối lên trời. Thẩm Ma kiếm mang theo sức nóng kinh người, cơ thể của vị đội trưởng kia còn chưa chạm đến Thẩm Ma kiếm đã bị đốt thành tro bụi. Cử quan tuyết hồ quân gian rộng tứ chi, phần nối giữa tứ chi và cơ thể của nó có thể giãn ra, biến thành một đôi cánh lượng đặc thù. Theo một cơn cuồng phong thổi tới, cử quan tuyết hồ quân như một con diều bay vút lên, lượn thẳng lên cao. Thẩm Ma kiếm nện mạnh xuống, cử quan tuyết hồ quân lại nương theo gió bay lên trời, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau rặng núi băng cao gầy trơ xương, không còn thấy nửa điểm bóng dáng. Ầm ầm. Hơn nửa khối tường băng liên tiếp ầm ầm sụp đổ, một chuỗi tiếng cười quỷ dị từ xa truyền đến, Lỗ Tu trừng mắt nhìn chằm chằm hướng cử quan tuyết hồ quân bỏ chạy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trêu đùa. Con cử quan tuyết hồ quân kia rõ ràng là đang đùa bỡn hắn. Không phải Thẩm Ma kiếm một khi rơi xuống là không thể né tránh sao? Quan Ngư có chút kinh ngạc nói. Thẩm Ma kiếm là ma pháp hủy diệt đơn thể mạnh nhất của siêu giai, trước khi nó hình thành sẽ phóng ra cường quang tựa như mặt trời chói lọi. Cường quang bao trùm bầu trời phía trên mục tiêu, khiến yêu ma căn bản không nhìn thấy Thẩm Ma kiếm rốt cuộc sẽ rơi xuống từ đâu, cho nên muốn né tránh Thẩm Ma kiếm thực sự vô cùng khó khăn. Thế mà cử quan tuyết hồ quân lại có thể né được, còn cố ý ném vị đội trưởng phiên đội kia vào quỹ đạo lao xuống của Thẩm Ma kiếm, để Lỗ Tu tự tay kết liễu sinh mệnh của đội viên mình. Hoàn toàn là trêu đùa. Hành vi của cử quan tuyết hồ quân chẳng khác nào đang nói cho Lỗ Tu biết, loại ma pháp chậm chạp trì độn này căn bản không thể đánh trúng hắn. Cứ tiếp tục như vậy không được. Ngải Giang Đồ nhíu mày, nếu như Mạch Long Dông binh đoàn tổn thất quá lớn, tình cảnh của bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Hay là tôi để Dạ La Sát đi kìm chân con cử quan tuyết hồ quân này? Giang Dục lên tiếng. Dạ La Sát cũng đang hưng phấn, đối với một đối thủ mạnh như vậy, nó cũng rất muốn so tài một phen. Io. Lạnh núi tuyết thú quân chủ bị Lâm Mộ liên hợp với mấy siêu giai pháp sư khác tấn công, rất nhanh liền bị áp chế hoàn toàn. Mặc dù là trung đẳng quân chủ cấp, nhưng thần hỏa của Lâm Mộ cũng không phải trò đùa, trực tiếp thiêu nó kêu quai quái. Dưới sự phối hợp của hai vị liệt vương, Lâm Mộ đã tung ra đòn chí mạng cuối cùng. Hệ hỏa của Lâm Mộ đã đạt siêu giai viên mãn, lại thêm hỏa diễm siêu việt thiên chủng, con lạnh núi tuyết thú quân chủ này căn bản không chịu nổi. Thấy thủ lĩnh bị giết chết, trận hình của đám lạnh núi tuyết thú còn lại tự nhiên sụp đổ trong nháy mắt, đâu còn dám bảo vệ sào huyệt đang bị tấn công này nữa. Nhóm người Lâm Mộ không thèm để ý đến đám lạnh núi tuyết thú đang tháo chạy, đội ngũ cũng đã thiệt hại không ít nhân thủ, thừa thắng xông lên sẽ chỉ làm đám tự do giả đắc ý, có điều, đám lạnh núi tuyết thú này cũng không có kết cục tốt đẹp, đám tự do giả đang ẩn nấp bốn phía đồng loạt ra tay với chúng. Yêu ma không chỉ là thiên địch của nhân loại, giữa yêu ma với nhau cũng có quan hệ săn mồi. Bọn tự do giả này thích nhất là bắt nạt kẻ yếu thế, lạnh núi tuyết thú sau khi thất bại tự nhiên cũng trở thành mục tiêu của chúng. Nếu không phải có vị pháp sư hệ hỏa này, con lạnh sơn quân chủ này tuyệt không phải là thứ chúng ta có thể chém giết. Hai vị liệt vương đồng loạt nhìn về phía Lâm Mộ, bọn họ cũng không ngờ trong đội ngũ lại có một pháp sư hệ hỏa mạnh mẽ đến vậy. Ngọn lửa kia rất có thể là thiên loại. Đối với sự cảm kích của họ, Lâm Mộ chỉ khẽ gật đầu, hắn chỉ vì muốn có được tinh phách của con quân chủ này, bằng không hắn sẽ không bỏ công như vậy. Bọn chúng vẫn không có ý định rút lui. Rao nói, chúng ta không chết, chúng sẽ không đi. Các người cũng thấy kết cục của đám lạnh núi tuyết thú kia rồi, cho nên bất luận lúc nào cũng không được tỏ ra chúng ta đã mất sức chiến đấu, phải cho chúng thấy, chúng ta vẫn còn rất mạnh, để chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Á Sâm nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Không thể nghỉ ngơi tại chỗ, toàn bộ thung lũng băng tràn ngập mùi máu tươi rất có thể sẽ dẫn dụ thêm nhiều quân chủ khác, bọn họ bắt buộc phải lê tấm thân mệt mỏi tiếp tục tiến lên. Sau trận chiến này, Liên minh Pháp Sư rõ ràng đã suy yếu đi rất nhiều. Những người dưới cao giai chỉ còn lại may mắn vài người, hơn nữa có thể sống sót hay không còn phải xem có bị đám tự do giả để mắt tới không. Còn những người từ cao giai trở lên, tỷ lệ sống sót ở đây cũng không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Ở trong thành thị, ở một vài nơi có yêu ma, Pháp Sư cao giai thường có thể không sợ hãi. Nhưng nơi này là thiên sơn vết tích, bất kỳ một sinh vật nào cũng mạnh hơn Pháp Sư cao giai, chỉ cần lạc đàn, chắc chắn phải chết. Lạnh quá! Dùng ma pháp đi. Cái lạnh từ sông băng thẩm thấu nghiêm trọng, bản thân sự giá lạnh chính là một quá trình xâm nhập từ từ. Thời gian trôi qua, da thịt, cơ bắp của mỗi người đều xuất hiện những vết tổn thương do giá rét rất rõ ràng. Cơ thể ngày càng cứng đờ, cái lạnh này đã đến mức như bị thứ gì đó đâm mạnh vào tủy xương, người có ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị bào mòn triệt để. Không được dùng ma pháp. Á Sâm nói dứt khoát. Cơ thể tôi đã không còn cảm giác rồi, không cần ma pháp nữa đâu. Một vị thợ săn đại sư nói, chúng ta tiêu hao ma năng, đám tự do. Giả kia sẽ nhận ra chúng ta đang yếu đi. Chẳng lẽ các người cho rằng chúng không nhìn ra vẻ ngoài mạnh mẽ của chúng ta chỉ là một lớp giấy mỏng sao, chỉ cần xé rách, tất cả mọi người đừng hòng sống sót. Á Sâm nói một cách cứng rắn. Vậy cũng còn hơn là chết cống. Đúng vậy, chúng tôi thực sự không còn cảm giác nữa rồi, nếu không dùng ma pháp chống rét, kiên trì, còn có một chút hy vọng sống. Một khi tiêu hao hết ma năng, chắc chắn phải chết. Á Sâm lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta đâu còn để ý được nhiều như vậy. Các người kêu chúng ta kết minh, nói cho chúng ta biết vị trí của Thiên Sơn Thánh Liên, kết quả chẳng phải là muốn đám người chúng ta làm bia đỡ đạn cho các người, những siêu giai pháp sư này sao? Chúng ta chết hết người này đến người khác trên đường, cũng không thấy các người dùng hết toàn lực. Chúng ta đương nhiên không muốn tiêu hao ma năng để sưởi ấm, nhưng hiện tại chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị đông cứng đến chết, hà tất phải gắng gượng chống đỡ giúp các người răng đe đám tự do giả. Nói đúng. Mấy người siêu giai pháp sư các người, căn bản không coi chúng tôi là người. Dù sao thì cuối cùng người có thể sống sót cũng chỉ có các người, Thiên Sơn Thánh Liên cũng về tay các người. Sao các người có thể nghĩ như vậy? Vốn dĩ là các người tự nguyện tiến vào Thiên Sơn vết tích, trước khi đến chúng tôi cũng đã nói ở đây vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Á Sâm cau mày, hắn biết rõ tinh thần của những người này đã đến bờ vực sụp đổ. Bây giờ chỉ cần một cọng rơm đè chết con lạc đà xuất hiện, đám người này sẽ không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của hắn nữa. Nếu các người luôn nói chúng ta là một tập thể, bây giờ những người tu vi thấp chúng tôi đều sắp chết cống rồi, các người những siêu giai pháp sư này có phải nên hy sinh một chút ma năng để chống kết giới cho chúng tôi không? Vị pháp sư săn bắn cầm đầu nói tiếp. Nếu chúng tôi tiêu hao ma năng, làm sao đối phó với sinh vật cấp quân chủ? Á Sâm nói. Ha ha, đừng tưởng chúng tôi không biết các người vẫn còn giữ sức. Bây giờ mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng tôi liều chết mở đường cho các người, bây giờ chúng tôi không trụ nổi nữa, các người nên đứng ra đi. Đúng, đã chúng tôi liều mạng chiến đấu, các người siêu giai pháp sư cũng phải ra sức vì chúng tôi. Mấy vị đội trưởng đối mặt với sự chất vấn của nhiều người như vậy, vẻ hiên ngang lẫm liệt trên mặt cũng có chút không giữ được nữa. Sự thật đúng là như vậy, sau khi tiến vào Thiên Sơn vết tích, tỷ lệ tử vong của những người tu vi thấp tăng lên rất nhiều. Bọn họ luôn miệng nói đoàn kết lại với nhau, kết quả là các siêu giai pháp sư không một ai chết, chết đều là đám pháp sư cao giai bọn họ. Người kháng nghị ngày càng nhiều, Á Sâm và mấy vị đội trưởng càng ngày càng khó khống chế cục diện. Bọn họ không thể mất đi những pháp sư cao giai này, pháp sư cao giai vẫn chiếm đa số trong toàn bộ đoàn thể. Nếu bọn họ rời đi, cả hai đội ngũ đều bị đám tự do giả tấn công, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng nhóm của Á Sâm vẫn chọn thỏa hiệp. Mấy siêu giai pháp sư đi đầu bắt đầu chống đỡ kết giới cho các pháp sư cao giai, giúp họ chống lại cái lạnh và sự hành hạ của băng phong. Có muốn giúp họ một tay không? Ngải Giang Đồ nhíu mày, mở miệng hỏi. Hả? Giúp họ? Bọn họ dọc đường gây không ít phiền phức cho chúng ta, có lúc nào quan tâm đến an toàn của chúng ta đâu. Ai muốn lo thì lo, dù sao tôi cũng mặc kệ. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, ra vẻ đừng hòng hắn góp một phần sức. Quan Ngư gật đầu, nói. Ma năng còn lại của tôi cũng không nhiều, chúng ta vẫn nên lo cho mình thì tốt hơn. Ma năng của tôi thì còn không ít, nhưng tôi không biết loại ma pháp kết giới này. Mạc Phàm cũng tỏ ra bất lực. Bọn họ đều không tử tế mở lời, tôi cũng không muốn dính vào chuyện này. Cuối cùng vẫn là Lâm Mộ quyết định. Mặc dù ma năng của hắn còn lại không ít, kết giới phòng hộ cũng biết, nhưng hắn không định giúp đám người này. Thực ra, trong lòng đám siêu giai pháp sư này ít nhiều đều có ý định dùng pháp sư cao giai làm bia đỡ đạn. Cả chặng đường vừa rồi chính là minh chứng. Phía trước chính là Thiên Hoang băng nhận, những dòng sông băng đã đóng băng mấy chục vạn năm, ma pháp siêu giai cũng rất khó phá hủy chúng. Liệt Vương Á Sâm nói. Hắn chỉ vào vùng đất Thiên Hoang băng lạnh phía trước, nơi đó xuất hiện những vết nứt không dễ phát hiện, rồi quay đầu nhìn về phía mọi người, lúc đi lại mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là lưu ý những vết băng nứt trông có vẻ không đáng chú ý, chúng ta cũng không phải người mù, chẳng lẽ đi đường còn có thể hụt chân rơi xuống hay sao? Triệu Khang nói. Phải không? Vậy anh có thể thử xem. Liệt Vương Á Sâm nói. Triệu Khang chỉ cảm thấy Á Sâm có chút chuyện bé xé ra to, hắn bắt đầu đi về phía một vết băng nứt dài hơn 30 mét cách đó hơn 100 mét. Nơi này có đủ loại vết nứt băng lớn nhỏ như vết cào, nhưng lạ lùng là khi người ta đến gần chúng khoảng 200-300 mét, sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Thử thì thử, cái loại rãnh nứt nhỏ này. Triệu Khang nhảy lên, định vượt qua vết băng nứt dài 30 mét trước mắt. Nhưng ngay sau đó, cả người Triệu Khang bỗng nhiên khựng lại. Như có thứ gì đó đang hút kéo hắn, quần áo và tóc tai đều bị kéo mạnh xuống dưới. Lại có âm phong, hừ. Triệu Khang ý thức được điều gì đó, lập tức thi triển ma pháp hệ phong, định thoát khỏi loại yêu phong sẽ hút người vào vết băng nước này. Thế nhưng chòm sao còn chưa vẽ xong đã bị ngắt quãng. Cơ thể bị hút của Triệu Khang đột nhiên trùng xuống, dọa hắn kinh hô một tiếng. Chết tiệt. Triệu Khang mắng to một tiếng, một lần nữa kết nối phong chi dịch, nhưng vẫn thất bại. Khi rơi xuống dưới vết băng nước 7-8 mét, hàng khí của vết nứt giống như từng sợi tơ trắng, nhanh chóng bao bọc lấy Triệu Khang. Cứu tôi, mau cứu tôi. Triệu Khang cuối cùng cũng ý thức được vết băng nứt này không hề đơn giản như tưởng tượng, vội vàng hét lớn về phía trên. Đúng là đồ vô dụng. Triệu Mãn Duyên thấy vậy không nhịn được buông lời chế nhạo. Một sợi dây leo màu xám đen từ trên vết băng nứt rủ xuống, chính xác quấn lấy cơ thể Triệu Khang. Dây mây siết chặt, định kéo hắn từ bên trong lên, dù vậy những sợi dây leo này cũng suýt bị kéo đứt. Ở phía trên, Kho Mã không thể không thi triển thêm mấy sợi dây leo nữa, lúc này mới kéo được cả hơi mập Triệu Khang này ra ngoài. Vết băng nứt không thể tùy tiện vượt qua, điều này có nghĩa là những vết nứt trên vùng đất trông như bằng phẳng này thực chất phức tạp như một mê cung, nhiều khi đích đến ở ngay trước mắt, lại cần phải đi vòng hơn ngàn mét. Tình huống ngoài ngàn mét lại càng thiên biến vạn hóa không thể lường trước. Thực ra Thiên Sơn Thánh Liên ở ngay trong tầm mắt, nhưng những người này muốn hái được nó lại khó khăn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Rầm. Trong vùng thiên hoang băng lĩnh yên tĩnh truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một đỉnh băng mọc thẳng lên từ mặt đất, toàn bộ ngọn núi được tạo thành từ những khối băng trong suốt óng ánh, chỉ có băng cứng chứ không có nửa tảng đá nào. Một đỉnh băng có thể sừng sững không ngã trong thiên hoang băng nhận tuyệt đối còn vững chắc hơn cả những ngọn núi sừng sững trên các dãy núi. Nhưng lúc này, một ngọn núi băng tinh như vậy lại ầm ầm sụp đổ, có thể thấy thân núi nguy nga nện xuống mặt đất trắng xóa của thiên hoang băng lĩnh, hóa thành một đám vụn băng bay múa. Vụn băng văng đầy trời, thậm chí có không ít bắn tung tóe đến phía đội ngũ. Mọi người chăm chú nhìn vào khu vực đó, phát hiện ra có không ít bóng hình mang cánh phát ra ánh sáng rực rỡ, họ đang qua lại gần ngọn núi băng tinh đã sụp đổ. Khi tốc độ của họ nhanh lên, họ giống như những tia sáng sắc lẻm, trong nháy mắt có thể bay ra xa mấy ngàn mét. Là bọn họ. Rao nói. Đám người này không phải cũng đến vì Thiên Sơn Thánh Liên chứ, nếu vậy thì chuyến này chúng ta đi toi rồi. Hình như không phải, Thiên Sơn Thánh Liên ở chỗ Cửu Hoa Băng Nhận, bọn họ lại đang tranh đấu ở nơi ít băng nứt, nếu là vì Thiên Sơn Thánh Liên, thì phải ở chỗ Cửu Hoa Băng Nhận chứ. Á Sâm nói. Những người đó là ai, tại sao lại chém giết ở đây, hơn nữa tu vi của họ trông đều rất cao. Kho Mã hỏi. Các người đi theo đội ngũ, tôi đi xem Thiên Sơn Tuyết Liên ở đâu. Lâm Mộ nói. Ta đi với ngươi. Băng Đế mở miệng nói. Lâm Mộ gật đầu, hai người bay thẳng về phía những pháp sư của tà giáo kia. Lâm Mộ đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, Băng Đế đi giải quyết mấy pháp sư tà giáo đó. Mười mấy phút sau, Lâm Mộ tìm được tổng cộng 7, 8 đoá Thiên Sơn Tuyết Liên, trong đó có một đoá có 7 cánh sen, tức là 700 năm tuổi. Sau khi tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, Băng Đế cũng đã gần như giải quyết xong mấy pháp sư tà giáo, mọi người bắt đầu quay về. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hải Dương thần tộc đã rục rịch, hiện tại số lượng hải yêu ở các thành phố ven biển lớn đều đang tăng mạnh. Đường bờ biển trong nước bị hải yêu không ngừng xâm lược, chiến đấu kéo dài từ chiến trường biển lớn cực bắc đến đảo Hải Nam ở phía Nam. Bao gồm cả khu căn cứ Phi Điểu, thành mới vừa được xây dựng chưa bao lâu, đã bị san bằng hơn một nửa trong một đợt phản triều giá rét của mùa đông. Đủ loại hải yêu chưa từng thấy qua lại, khiến cho cuộc chiến ở đường bờ biển không lúc nào ngơi nghỉ. Với 2 vạn km đường bờ biển, không thể không nói Hoa Hạ là một trong những quốc gia chịu sự xâm hại của hải yêu nghiêm trọng nhất. Mặc dù nguy cơ từ hải dương dần dần bùng nổ, nhưng thành mộc tuyết lại ngày càng cường thịnh. Có đủ Thiên Sơn Tuyết Liên, Du Sư Sư rất nhanh đã tạo ra một á thiên loại hệ băng, băng chủng này được trao cho Mục Nô Kiều. Mục Ninh Tuyết chỉ cần thôn phệ hết mấy đoá Thiên Sơn Tuyết Liên là có thể đạt đến tiêu chuẩn của thiên chủng. Con khỉ, sao cậu lại chạy đến đây? Lâm Mộ nhìn Trương Tiểu Hầu, lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Trong thời khắc nguy cơ hải dương cấp bách như thế này, Trương Tiểu Hầu, một nhân vật quan trọng của quân đội, sao lại chạy đến đây? Mộ ca, em chỉ làm hộ tống bảo tiêu thôi. Trương Tiểu Hầu ngây ngô cười, sau đó nghi người giới thiệu nữ quân pháp sau lưng, vị này là Hoa Nguyệt Trúc, là cấp trên bảo em hộ tống đến. Hoa Nguyệt Trúc. Lâm Mộ sững người một lát, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ sau lưng Trương Tiểu Hầu. Dáng người cô dưới ánh nắng ban mai hiện lên cao gầy và kiên cường lạ thường, thân hình thẳng tắp, mỗi động tác đều toát lên vẻ nghiêm cẩn và kỷ luật của quân pháp sư. Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phảng phất có thể nhìn thấu mọi sự giả dối và không thật, khóe miệng hơi trễ xuống, cho người ta cảm giác xa cách, không dễ đến gần. Vóc dáng lồi lõm có thể gọi là hoàn mỹ, cơ bắp rõ ràng, vừa có sức mạnh cường tráng lại không mất đi vẻ mềm mại của nữ tính, lưng rộng vai thẳng, eo thon, đôi chân thon dài hữu lực. Mỗi bước chân đều vững vàng, có tiết tấu, thể hiện sự huấn luyện nghiêm ngặt và sự cân bằng cơ thể đến cực hạn của một quân pháp sư. Bộ quân phục màu xanh lục ôm sát cơ thể, không những không hề cồng kềnh mà ngược lại càng làm nổi bật ưu thế thân hình của cô, thể hiện vẻ anh tư hiên ngang một cách tinh tế. Khí chất của cô rất đặc biệt, vừa có sự cương nghị và quả cảm của quân pháp sư, lại vừa có sự thần bí và tao nhã của nữ tính. Lâm Mộ đại nhân, cấp trên muốn mời ngài ra tay. Hoa Nguyệt Trúc nói. Hửm. Lâm Mộ ngẩn người. Hoa Nguyệt Trúc nhớ lại lời của đại bá, trên khuôn mặt từ trước đến nay không gần nam sắc của cô vậy mà lại ửng lên một vệt đỏ. Gần đây phát hiện một con hải vương khô lâu, thực lực đã đạt đến cấp vô địch quân chủ, cấp trên muốn mời ngài ra tay. Hoa Nguyệt Trúc nói. Vậy Mộ Ca đi cùng chúng ta nhé. Trương Tiểu Hầu nói. Gọi cả Mạc Phàm, Lão Triệu bọn họ nữa, tôi cũng cần mang theo một người trợ giúp. Lâm Mộ nói. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó một con đại quân chủ không có vấn đề gì, Chí Tôn quân chủ cấp cũng có thể miễn cưỡng đối phó được một hai. Nhưng Hải Vương Khô Lâu là vô địch quân chủ, thực lực thậm chí còn trên cả Huyền Xà, Bá Hạ, tốt nhất là gọi cả Băng Đế theo. Được, em sẽ gửi tin cho họ ngay. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy con Hải Vương Khô Lâu này xin nhờ cậy các vị. Hoa Nguyệt Trúc nói. Đảo Sùng Minh. Do nước biển dâng, diện tích đất đai ở đảo Sùng Minh đã thu hẹp rất nhiều. Để ngăn chặn thêm nhiều yêu quái vượt sông tiến vào lưu vực Trường Giang, gây phá hoại nghiêm trọng cho các thành phố hai bên bờ, nơi đây đã xây dựng những con đê cao hơn, và cả một nhánh quân đội đóng quân tại đây. Mục Bạch. Trương Tiểu Hầu liếc mắt đã thấy Mục Bạch đang lấm lem bụi đất, hơi kinh ngạc nói. Sao cậu lại ở đây? Mục Bạch nhìn Trương Tiểu Hầu, cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ chúng ta lại tập hợp được ở đây. Trương Tiểu Hầu ngạc nhiên nói. Trên mặt Mục Bạch miễn cưỡng nở một nụ cười, xem ra hành động bí mật lần này cũng không quá tệ, ít nhất có mấy người đồng đội đáng tin cậy. Người kia, không thấy quen mắt sao? Mục Bạch bỗng chỉ vào một người đàn ông tóc vàng đang tán gẫu với nữ y tá dưới giàn lều cách đó không xa. Triệu Ca. Trương Tiểu Hầu kinh ngạc kêu lên. Thằng khốn nào dám điện vào mông tao, muốn chết phải không? Triệu Mãn Duyên đột nhiên la lối om sòm. Vừa rồi, tia sét kia chỉ cách mệnh căn của hắn chưa đầy 1 cm, hắn suýt chút nữa thì đoạn tử tuyệt tôn. Không lâu sau, Lâm Mộ, Băng Đế và Mạc Phàm cũng từ xa đi tới. Mộ Ca. Trương Tiểu Hầu nói. Trời à, con khỉ, sao cậu không chào tôi một tiếng? Mạc Phàm thấy Trương Tiểu Hầu lơ mình đi, lập tức nói. Phàm ca, nhiệm vụ quan trọng, anh đừng quậy nữa. Cái gì gọi là tôi đang quậy? Mạc Phàm lập tức khó chịu. Vậy nhiệm vụ bí mật này rốt cuộc là gì? Mục Bạch mở miệng hỏi. Chắc các cậu cũng biết về con Hải Vương Khô Lâu đó rồi nhỉ? Hải Vương Khô Lâu? Chính là con Hải Vương Khô Lâu mà đến cả cấm chú pháp sư cũng bó tay sao? Triệu Mãn Duyên xoa xoa mông, chẳng thèm để ý đến thủ phạm đã tấn công mình, đột nhiên nói, không phải là muốn chúng ta đi đối phó với con Hải Vương Khô Lâu này chứ? Ai, cậu nói đúng rồi đấy. Lâm Mộ gật đầu. Đừng mà, 4 cấm chú pháp sư còn không có cách nào giết được nó, tôi thì đáng là cái thá gì? Triệu Mãn Duyên mặt đầy vẻ cự tuyệt. Tu vi của bọn họ mặc dù đã tiến bộ không nhỏ, nhưng muốn so với những cấm chú pháp sư kia, vẫn còn có chút không đủ tư cách. Sợ gì chứ, không phải có Mộ Ca sao? Trương Tiểu Hầu cười ha hả nói. Sau lời nhắc nhở đó, Triệu Mãn Duyên lại cười lớn nói, trời à, không phải là Mộ Ca muốn cho chúng ta đi làm màu ý chỉ đi theo để lấy danh đấy chứ, vẫn là Mộ Ca nghĩa khí nhất. Đối với màn lật mặt như hoa của Triệu Mãn Duyên, mọi người đã quen rồi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Lâm Mộ nói với vẻ bực mình. Hả? Triệu Mãn Duyên lập tức ngây người, không tin nói, không phải thật sự bắt mấy đứa tụi tôi đi đối phó đấy chứ, loại tồn tại cấp bậc đó, ngay cả cấm chú pháp sư cũng không phải đối thủ, chỉ bằng mấy đứa tụi tôi. Tôi. Ngược lại thấy có thể thử xem, dù sao cũng có Mộ Ca làm át chủ bài. Trương Tiểu Hầu cười ha hả nói. Đây là một con vô địch quân chủ, đâu có dễ đối phó như vậy, trừ phi Mạc Phàm ác ma hóa, bằng không thì tôi thấy không có hy vọng. Triệu Mãn Duyên liếc mắt, bực bội nói. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không sử dụng hệ ác ma. Mạc Phàm nói tiếp. Không cần các ngươi ra tay, ta và Lâm Mộ là có thể giải quyết. Băng Đế nói. Muốn đối phó với con Hải Vương Khô Lâu này, phải nhanh lên. Mục Bạch nói. Sao lại nói vậy? Dựa theo kinh nghiệm, con Hải Vương Khô Lâu này có thể thông qua nước biển để hồi phục thương thế, dù vết thương nặng đến đâu cũng chỉ cần chưa đến 10 ngày là hoàn toàn hồi phục. Thái quá vậy sao? Mạc Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt. Vậy chẳng phải là trì hoãn thêm một ngày, con Hải Vương Khô Lâu này sẽ càng khó đối phó hơn sao? Triệu Mãn Duyên nói. Vậy chúng ta càng phải tranh thủ từng giây. Hải yêu của Hải Dương thần tộc thi triển yêu thuật, thả ra một loại sương mù quỷ dị trên vùng biển mà chúng kiểm soát. Sương mù dày đặc như mây bao phủ trên mặt biển, không chỉ khiến người đi biển bị lạc phương hướng, mà còn khiến các sinh vật bay trên không khó mà khóa chặt được vị trí chính xác. Hải yêu đúng là có thủ đoạn. Chúng ta vất vả lắm mới có quyền kiểm soát bầu trời, có thể vượt qua mọi thứ, bay lượn trên những vùng mà yêu ma khác không thể, kết quả lại bị cái sương mù quỷ quái này hành hạ, lại phải cẩn thận dò đường. Triệu Mãn Duyên phàn nàn, bọn họ phải tiến vào trong sương mù hải dương, dựa vào những cột mốc ven đường để phân biệt vị trí thực sự của vụ đảo. Cái gọi là quân đội đã khóa chặt vị trí cụ thể của Hải Vương Khô Lâu, thực ra cũng chỉ tương đương với việc biết chính xác đối phương đang ở một nơi nào đó trong mê cung sương mù hải dương mà thôi. Bản đồ quân đội cung cấp chỉ đến đây, phía trước là một vùng biển lớn tĩnh lặng như hồ, không thấy đá ngầm, không thấy ánh mặt trời, càng không thể dựa vào dòng chảy để phân biệt phương hướng. Phía trước có người rơi xuống nước. Mạc Phàm đột nhiên mở miệng nói. Có người. Mấy người kia sửng sốt, sao họ lại không thấy? Trương Tiểu Hầu hành động vô cùng nhanh chóng, dùng phong chi dực vớt người đàn ông trong nước lên. Thật sự có người, nhưng sao ở đây lại có người rơi xuống nước? Triệu Mãn Duyên rất kỳ quái hỏi. Vì không có pháp sư chữa trị, chỉ có thể để một bạch chữa trị đơn giản một chút, phương thức chữa trị của hắn là dựa vào những con côn trùng kỳ quái. Một bạch đánh thức người kia, anh ta đã ngâm trong nước một lúc, môi lại khô đến sắp nứt ra, không ngừng đòi nước sạch. Anh bạn, sao anh lại trôi dạt trên vùng biển này? Mạc Phàm tiến lên hỏi. Nếu không phải chúng tôi phát hiện ra anh thảm rồi đấy. Triệu Mãn Duyên phụ họa. Đây là đâu, tôi đến đất liền rồi sao, tôi đến đất liền rồi sao? Người đàn ông gặp nạn vô cùng căng thẳng hỏi. Ánh mắt của anh ta vô cùng kỳ lạ, không biết là bị kích động bởi điều gì. Đây là khu vực sương mù, cách đất liền còn xa lắm, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh cứ yên tâm. Mạc Phàm nói. Người đàn ông. Gặp nạn hoàn toàn không để ý đến lời trấn an của Mạc Phàm, vội vã nói, đưa tôi về nhà đi, đưa tôi về nhà đi, mau đưa tôi về nhà đi. Lâm Mộ nhíu mày, nhìn về phía A Khang Ti bên cạnh. A Khang Ti lập tức hiểu ý, từ từ đặt tay lên đầu người đàn ông rơi xuống nước này. Anh ta đã bị một cú sốc lớn, toàn bộ đầu óc hỗn loạn. A Khang Ti khẽ nhíu mày, đột nhiên nói tiếp, ở hướng kia, bên đó hình như là hướng của hòn đảo. A Khang Ti chỉ về phía sau. Vậy mà lại ở phía sau. Lâm Mộ hơi kinh ngạc, lập tức đổi hướng. Không mấy phút sau, trên mặt biển tĩnh lặng như hồ cuối cùng cũng xuất hiện một mỏm đất đen nhô lên. Là đảo. Mặc dù là một hòn đảo đen rất nhỏ, nhưng điều này cho thấy họ không đi lòng vòng tại chỗ. Đừng đi qua đó, cầu xin các người đừng đi qua, các người sẽ chết, tôi cũng sẽ chết. Người đàn ông gặp nạn đột nhiên la lên như phát điên, cả người có chút thần kinh thác loạn. Chết, chết cái rắm, ngươi xem thường chúng ta, lại còn xem thường mộ ca của ta. Triệu Mãn Duyên hùng hổ nói. Sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Người đàn ông gặp nạn này rõ ràng đã mất trí, miệng cứ lặp đi lặp lại câu đó. Đúng lúc này, một bạch đến sau lưng người đàn ông gặp nạn, trực tiếp một nhát chém vào gáy đánh ngất anh ta. Tinh thần của gã này đã không bình thường, đừng lãng phí thời gian nữa. Một bạch lạnh nhạt nói. Khóe miệng Triệu Mãn Duyên co giật một cái, đám người này một người so với một người còn hung hãn hơn. Khi Trương Tiểu Hầu nhìn thấy hòn đảo, đã dùng phong chi dực bay lên xác minh tình hình. Ngay ở phía trước, nhưng tình hình có chút phức tạp. Trương Tiểu Hầu đột nhiên từ xa lao tới, hắn đã hoàn thành việc do thám hòn đảo nhỏ màu đen này, đồng thời khóa chặt vị trí của Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu đi trước dẫn đường, hắn rất chuyên nghiệp sử dụng khả năng khống chế gió của mình, tạo thành một bức bình phong gió vô cùng vững chắc, che giấu khí tức của 6 người họ. Đi đến một nơi tương đối cao, phía trước xuất hiện một sườn đồi kinh người, cao chừng 100 mét. Hải Vương Khô Lâu đang ở phía dưới, nó đang ngồi trong dòng nước biển không ngừng dâng lên, dù vậy, đầu của nó cũng gần như ngang bằng với vị trí của ngọn núi cao này. Nó hình như đang ngủ say, nhưng một khi động thủ sẽ tỉnh lại, các cậu nhìn bên kia đi. Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ xuống sườn núi, phía dưới có một bãi biển thấp, trên bãi biển toàn là những tảng đá đen. Vốn tưởng rằng những người đến gần đây đều đã bị Hải Vương Khô Lâu tàn sát dã man, ai ngờ bên cạnh Hải Vương Khô Lâu, những bóng người nhỏ bé như tôm tép kia rõ ràng là pháp sư con người. Những người kia, sao lại đang thi pháp với Hải Vương Khô Lâu, là thuật thôi miên sao, cho nên Hải Vương Khô Lâu mới ngủ sâu như vậy. Mạc Phàm vô cùng khó hiểu nói. Là một loại yêu thuật tương tự như khống chế tâm linh, không ít hải yêu cũng biết loại yêu thuật này, những pháp sư này đều bị Hải Vương Khô Lâu khống chế. Ánh mắt một bạch dán chặt vào bộ xương khổng lồ kia, sắc mặt ngày càng khó coi, có thể một lúc khống chế nhiều pháp sư như vậy, con Hải Vương Khô Lâu này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Cái gì? Lâm Mộ và mấy người khác biến sắc, con Hải Vương Khô Lâu này vậy mà có thể khống chế pháp sư con người để chữa trị cho chính mình. Thủ đoạn này, vừa thần kỳ vừa đáng sợ. Có sự tồn tại đặc thù của các pháp sư hệ chữa trị, Hải Vương Khô Lâu chẳng mấy ngày là hoàn toàn hồi phục. Làm sao bây giờ, lần này càng khó đối phó hơn rồi. Mạc Phàm nhìn về phía Lâm Mộ hỏi. Lát nữa tôi và băng đế cùng nhau tấn công, các cậu chú ý bảo vệ các pháp sư khác là được. Lâm Mộ nói. Mộ ca, em không có ý kiến. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Lâm Mộ nhìn về phía Trương Tiểu Hầu, cứu được mấy người thì hay mấy người, đừng quá miễn cưỡng. Trương Tiểu Hầu trong lòng ấm áp, ngây ngô gãi đầu nói, Mộ ca yên tâm. Băng Nhi, ngươi ra tay trước đi. Lâm Mộ nhìn Băng Đế đã nóng lòng muốn thử, mở miệng nói. Băng Đế gật đầu, hàn khí lạnh lẽo trên người lập tức bắn ra, trong nháy mắt thay đổi khí hậu của cả hòn đảo. Hơi thở lạnh thấu xương như thủy triều cuồn cuộn ập đến, tàn phá hòn đảo này một cách không thương tiếc, một kỳ quan băng phong kinh tâm động phách cứ thế mở màn. Bầu trời phảng phất bị một tấm chì khổng lồ bao phủ, những tầng mây xám trắng âm u, dày đặc treo lơ lửng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Gió lạnh thấu xương như ngàn vạn lưỡi đao băng sắc bén, gào thét, tàn phá bừa bãi, với thế không thể đỡ quét qua từng tấc không gian. Cơn gió này thổi qua đất liền, lướt qua mặt biển, nơi nào nó đi qua, sinh khí đều bị rút cạn, chỉ để lại sự lạnh lẽo và tĩnh mịch vô tận. Thời gian trôi qua, nhiệt độ nước biển giảm mạnh, dòng nước biển lạnh lẽo dần mất đi sự linh động và sức sống thường ngày, trở nên chậm chạp và ngưng trệ. Đầu tiên là trên những tảng đá ngầm ven bờ, một lớp băng mỏng như mạng nhện lặng lẽ lan ra. Những tảng đá ngầm vốn có bề mặt thô ráp sau khi bị lớp băng bao phủ, trở nên nhẵn bóng và óng ánh, dưới ánh sáng yếu ớt lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo. Khi nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống, những tảng băng nổi ngày càng nhiều, chúng dần dần hội tụ lại, tạo thành một vùng băng nguyên mênh mông. Trên đảo, cây cối dưới sự xâm nhập của giá lạnh, cành lá nhanh chóng khô héo, tàn lụi, chỉ còn lại những cành khô rung rẩy trong gió rét. Toàn bộ hòn đảo và vùng biển gần đó dưới lớp băng tuyết bao phủ, đã biến thành một thế giới băng tuyết khoác áo bạc. Mà Hải Vương Khô Lâu, với tư cách là mục tiêu tấn công chính, thì bị đóng băng hoàn toàn. Vạn Hỏa Vô Cương. Thế giới băng tuyết ban đầu trong nháy mắt đã biến thành một vương quốc lửa, hỏa diễm và hàn băng bắt đầu va chạm, dung hợp, lớp băng đóng băng Hải Vương Khô Lâu bắt đầu bốc hơi thành những luồng khí nóng hổi. Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Dưới sự liên thủ của Lâm Mộ và Băng Đế, Hải Vương Khô Lâu còn chưa kịp ra tay đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Bộ xương đồ đằng vốn là một phần của Hải Vương Khô Lâu, vậy mà đã biến thành một cái kén bao bọc. Bởi liệt diễm, liệt hỏa kén phồng lên, gần như phá vỡ từ trong lưng của Hải Vương Khô Lâu mà ra. Bầu trời u tối không hiểu sao lại đỏ rực, mây đen biến thành màu của nham thạch địa ngục, từ từ cuộn trào. Phá kén mà ra, rõ ràng là một con thần điểu toàn thân màu đỏ, màu đầu, đuôi, và dưới cánh đều là lông vũ màu tím. Hết chương 295. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.